Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với chương đó là Xảo Ngộ. Khi mà phần trước chúng ta biết được rằng là Sở Dương thì đã lấy được đoạn thứ 3 của Cửu Kiếp Kiếm. Coi đó đã gọi là bắt đầu cho một cái hành trình gọi là đảo loạn thế cục của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Ở phần của hôm qua thì chúng ta cũng quay lại câu chuyện về đôi bạn trẻ đấy là Đàm Đàm cùng với Tạ Đan Phượng. Hai người này có thể nói là trời sinh một đôi, khi mà Tạ Đan Phượng lại có thể chịu được cái khuôn mặt và sự tự kỷ của Đàm Đàm, cũng như Đàm Đàm là khoái Tạ Đan Phượng, mặt tuy rằng không được xinh đẹp nhưng được cái là vếu to kiểu thế. Và hôm qua thì hai người đã xảy ra một cái sự kiện gọi là hiểu lầm rất là thú vị, mặc dù nó hơi có một chút gì đó tế nhị, thế nhưng mà cũng làm phong phú thêm cho nội dung. Thần Khống Thiên Hạ thì tối nay mình sẽ cố gắng up nha các bạn, tại vì cái máy mới sửa nó hơi trục trặc. Thì hôm trước mình up rồi nhưng mà nó cứ lên được 95% thì YouTube lại cứ báo là không full đấy, không lên hoàn toàn. Chứ mấy cái phần mình up lên tới 95% rồi thì nó cứ bị đơ lại như thế, không biết là do máy hay là do mạng nữa. Thì tối nay mình sẽ kiểm tra lại, mình cố gắng mình up lên Thần Khống Thiên Hạ với cả Ma Tiên Ký lên trên đó nha các bạn. Ok, thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay, chính là chương Xảo Ngộ, để biết thêm nội dung. Ngươi cái bà tử điên này, ngươi muốn làm gì? Tạ Đan Phượng che mặt chạy đi rồi khóc ô ô chạy tới một cái khe núi lớn. Đàm Đàm lại choáng váng vừa muốn đuổi theo thì chỉ nghe Tạ Đan Phượng vừa thẹn vừa giận kêu lên: "Ngươi đừng có lại đây, ta thay quần áo." Đàm Đàm ngẩn ra choáng váng, thầm nghĩ lúc này ngươi thay quần áo làm cái gì, đang êm đẹp lại đổi quần áo cái gì chứ, rõ ràng là muốn làm chuyện xấu. Vừa muốn đuổi theo thì Mạnh Siêu Nhiên từ phía sau đã chạy tới vỗ vào bả vai hắn rồi ngăn hắn lại hỏi: "Làm sao vậy?" Mạnh Siêu Nhiên cũng rất kỳ quái, tại sao Đàm Đàm lại có thể làm cho nàng ta khóc được. Lấy tính tình của vị Tạ đại tiểu thư này, Đàm Đàm muốn làm cho nàng khóc vậy cũng không phải là một chuyện đơn giản dễ dàng. "Ta cũng không biết." Đàm Đàm vò đầu vẻ mặt rối rắm buồn bực. Cái người đàn bà này đột nhiên nói khóc liền khóc. Mạnh Siêu Nhiên đảo cả mắt trắng dã, đột nhiên có một loại xúc động muốn tát một cái chết hắn đi. "Là ngươi làm cho người ta khóc, còn nói là không biết." Thế nhưng Đàm Đàm ngay cả nguyên nhân vì sao cũng không nói ra được, Mạnh Siêu Nhiên chỉ có thể trừng mắt. Qua thật lâu sau, Tạ Đan Phượng mới nhăn nhó từ sau tảng đá lớn đi ra, thay đổi một bộ quần áo màu xanh nhạt. Tư thế đi lại thật quái dị, nàng cắn môi trên mặt đỏ hồng, chốc lát lại càng đỏ ửng lên, không biết nghĩ tới chuyện gì, sau đó lại bình thường lại, rồi lại đỏ lên. Mạnh Siêu Nhiên nhìn Đàm Đàm cúi đầu lại có vài phần thẹn thùng của tiểu nữ nhi. Hắn trong lòng, hầu như con mắt cũng muốn lồi ra. Cái này là một quãng đường thôi, hắn đã được lãnh giáo ra mặt siêu dày và lực phòng thủ cực mạnh của Tạ đại tiểu thư. Nay người này lại đỏ mặt rồi đi đứng nhỏ nhẹ, thực sự là mẫu bạo long đó sao? "Ngươi đột nhiên thay đổi quần áo làm gì?" Đàm Đàm trừng mắt rất là bất mãn hỏi. "Đây là thời điểm gì chứ, ngươi tự nhiên lại đi thay quần áo?" Tạ Đan Phượng cắn môi hừ một tiếng xoay người đi. Đàm Đàm nhất thời giận tím mặt nói: "Hừ cái gì mà hừ, ngươi có biết là ngươi đã thua ta hay không, nhanh đem nội hạch giao ra đây." Tạ Đan Phượng chỉ cảm thấy một trận nội thương, đối với cái tên khủng không biết hai chữ phong tình viết như thế nào này, thực sự là không còn lời nào để nói. Nàng cầm nội hạch ra hung hăng ném tới, cắn răng nói: nội hạch, ngươi chỉ biết có nội hạch thôi." Đàm Đàm chụp lấy rồi đem nội hạch thu vào, ngẩng đầu ưỡn ngực, bàn tay to vung lên: "Đi thôi, vẫn là hai ta đi trước." Tạ Đan Phượng cắn môi trừng mắt nhìn hắn vẻ mặt bi phẫn không nói gì. "Người này cũng không biết hỏi ta vì sao lại khóc sao?" Đang suy nghĩ thì chỉ nghe Đàm Đàm nói: "Mặt khác, ta cũng không quản thần kinh ngươi bị cái gì mà lại có thể khóc. Bất quá ta không so đo với ngươi, nhưng về sau không được như thế nữa, có biết không?" Tạ Đan Phượng liên tục trừng mắt, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. "Nữ nhân các ngươi bày ra bộ dáng khóc lóc đối với ta không có hiệu quả đâu." Đàm Đàm đắc ý rào rạt tuyên bố: "Cho nên phương diện này ngươi không nên dùng nữa, nên thu thì ta tất sẽ thu." Tạ Đan Phượng sủng sốt một hồi không nói được một lời, bước đi thật mạnh. Nàng cũng rõ ràng là ở cùng một chỗ với mặt hàng như vậy, trông cậy vào hắn ôn nhu săn sóc thì phải là mình đang nằm mộng, hơn nữa còn là mộng tưởng hão huyền. Cái tên này có một năng lực thiên hạ vô địch, đó là phá hư cảm xúc của người khác, tuyệt đối hắn là đệ nhất cao thủ rồi. Tạ Đan Phượng ánh mắt bất cộng đái thiên, nhìn xuống mặt đất rồi vùi đầu đi tới. Đàm Đàm gắt gao đi bên cạnh người nàng. Một lát sau, tựa như là lâu như vậy không cãi nhau lại có chút không quen. Đàm Đàm ho khan hai tiếng nói. Ngươi còn chưa nói ngươi vì sao lại thay quần áo. Ta thích, ngươi quản được sao? Tạ Đan Phượng dừng lại, hai tay chống nạnh, hai mắt phún hỏa, ngửa đầu ưỡn ngực quát lớn, lại có thể có thanh âm như sấm đánh. Đàm Đàm hoảng sợ, nhìn sắc mặt lạnh lùng của Tạ Đại Tiểu Thư, nói khẽ. Không nói thì thôi, thanh âm rất nhỏ. Tạ Đan Phượng mãnh liệt giống lên, lại có thể xả ra được một chút buồn bực, lại nhìn thấy Đàm Đàm có chút sợ hãi, trong lòng trào lên sự đắc ý, hừ hừ hai tiếng rồi xoay người bước đi. Đàm Đàm tiếp tục đi theo, trong lòng cứ một cái nghi vấn vòng vo như vậy, cả chục lần muốn hỏi nhưng lại không dám. Rốt cuộc hắn vẫn nghiêm mặt chạy nhanh vài bước đuổi theo Tạ Đan Phượng, khép nép nói, cái này, cái gì, có chuyện thì nói, có dám thì phóng. Tạ Đan Phượng mắt cười lạnh lùng, đã muốn khôi phục sự biểu hãn lúc trước. Lúc ấy cái hương vị ta ngửi được rốt cuộc là cái gì vậy? Đàm Đàm câu nói đầu tiên đã đem tính cách biểu hãn của nàng kéo ra, trong phút chốc tay chân nắm lại, ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn Đàm Đàm. Người nói cái gì hả? Tạ Đan Phượng cắn răng, gằn từng chữ hỏi. Theo câu hỏi, thân hình rất nguy hiểm xích lại gần, hai mắt lóe ra hung quang. Ta nói có phải là... Đàm Đàm cố gắng đem thân thể lùi ra phía sau, chật vật tránh né đối phương áp bách, thanh âm có phần bối rối. Có phải hay không có gì? Cái gì có phải hay không? Tạ Đan Phượng hét lớn một tiếng như lôi đình, rồi xoay người đi. Đối với đề tài này tốt nhất là không nói, nhưng đã muộn. Đàm Đàm thấy nàng hỏi mình, vốn là không dám nói lời nào cũng nhất thời liền xông ra. Có phải là nước tiểu hay không? Tạ Đan Phượng thân thể mềm mại, cứng ngắc, mặt đỏ tới mang tai, chậm rãi quay đầu lại gắt gao nhìn Đàm Đàm. Ta nói là có phải người tiểu ra quần hay không? Đàm Đàm có chút hoảng, lui lại một bước. Nhưng căn cứ vào tinh thần thực sự cầu thị mà nói, ta lúc ấy ngửi được là từ đũng quần của ngươi có mùi vị khác lạ, hơn nữa ngươi sau đó phải đi đổi quần áo. Nói xong hắn nghiêng đầu vẻ mặt nhớ lại nghiền ngẫm, không xác định nói. Bất quá cũng không giống mùi nước tiểu, mùi vị nọ có chút kỳ quái, ta còn muốn... Tạ Đan Phượng hai tay ôm đầu rít gào. Đàm Đàm, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, lấy đao giết ngươi ngàn lần, ngươi là đồ hỗn đản, nhật nguyệt vô quang đại khốn kiếp, dâm tặc vô sỉ đến cực điểm. Sau đó hai mắt nàng đỏ bừng, vẻ mặt đỏ gay, ngay cả lỗ tai cũng đỏ, bàn tay nắm lại điên cuồng vọt về phía Đàm Đàm, vũ lực giống như tăng vọt lên gấp mấy lần, tóm lấy Đàm Đàm, đánh một trận như đánh bao cát, lăn qua lộn lại vô cùng mãnh liệt. Đàm Đàm liên thanh kêu lên thảm thiết, nghiêng ngả lảo đảo, lăn lộn quay cuồng. Ở trong hoàn cảnh khẩn cấp, hắn không có lực hoàn thủ, đột nhiên nhớ tới lời của Sở Dương dạy bảo. Khi người đối mặt với kẻ địch mà người căn bản không thể phòng bị, căn bản không phải là đối thủ, hơn nữa còn trốn không thoát, thì người cũng chỉ cần làm một chuyện là che đầu, ôm lấy hai hòn bi. Chỉ cần hai cái bộ vị này không có việc gì thì người sẽ không có việc gì. Đàm Đàm nhất thời linh quang chợt lóe, buông tha toàn bộ chống cự, thân mình co rút lại thành hình tròn, cúi gập xuống, hai tay che háng. Đánh đi. Hắn ra cái bộ là lợn chết không sợ nước sôi nói. Cái hành vi bạo lực này ước chừng phải giằng co tới một khắc, đánh tới đánh lui. Tạ Đan Phượng thở hồng hộc bay lên đạp một cước. Đàm Đàm trên mặt đất cô lỗ như quả bóng cao su lăn ra ngoài, lăn xuống một cái dốc, sau đó lại lăn lên một cái dốc. Lên tới độ cao nhất định thì đình chỉ rồi bắt đầu lăn ngược trở về. Loại hiện tượng này làm cho Tạ Đan Phượng trong cơn thịnh nộ cũng thực sự không nhịn được mà bật cười. Hỗn đản này thực sự là làm cho người ta dở khóc dở cười. Mạnh Siêu Nhiên ở đằng sau chạy tới không hiểu ra sao, mở hai to mắt hỏi. Chuyện gì? Chuyện gì? Chuyện gì? Tạ Đan Phượng khó thở cả giận nói. Hỏi đồ đệ của ngươi đi. Chuyển thân một cái nàng cũng không quay đầu lại mà chạy như bay. Đàm Đàm mới kêu ra tiếng. Sư phụ, cứu mạng. Chờ Mạnh Siêu Nhiên rõ ràng ngọn nguồn sự tình, thiếu chút nữa đã đem Đàm Đàm ra đánh. Cái tên hỗn đản này, ngươi cũng không thể ngu ngốc đến độ này đi. Tình thế như vậy, hoàn cảnh hỗn đản như vậy mà ngươi cũng không nghĩ ra sao? Đàm Đàm thì ai oán rên gì, cuối cùng sự tình cũng kết thúc. Tạ Đan Phượng, Tạ Đại Tiểu Thư bên trong cơn cuồng nộ căn bản là không biết mình dẫn đường đã lệch khỏi quỹ đạo, bắt đầu hướng về Thương Lan chiến khu, khu vực trung tâm mà xuất phát. Nàng chính là nổi sinh hờn dỗi đi thẳng về phía trước, nhưng chờ khi nàng tỉnh ngộ lại thì đã đụng phải đám người khác, thực xảo đó lại chính là Tạ gia. Điều này làm cho Tạ Đan Phượng có chút ngây người giật mình, nhìn không được mà đứng ở địa phương vừa mới đi qua ngây ngẩn cả người. Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm vừa tới, chỉ thấy trước mắt cách hơn trăm trượng đang có một hồi chém giết kịch liệt. Một bên chính là Những người mặc áo xanh của Tạ gia ước chừng có mấy trăm, bên kia là một đàn linh thú thiết bỉ sư tử, ở giữa đàn linh thú này còn có mấy người có hình dáng kỳ lạ. Một thanh âm ở trong lòng Mạnh Siêu Nhiên vang lên, cơ hồ như cái hồ cá đựng hấp linh thánh ngư mà hắn thay Đàm Đàm bảo vệ cũng ủng ục nổi lên mấy cái bọt nước. Tam tinh thánh tộc, Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm đồng thời ngạc nhiên. Đó chính là tam tinh thánh tộc sao? Tạ Đan Phượng gặp ca ca cùng tộc nhân tạm thời không có nguy hiểm, cũng tò mò nhìn ba người có hình thù kỳ quái kia mà có chút kinh ngạc hỏi. Đàm Đàm, bọn họ còn xấu hơn cả người nữa. Đàm Đàm khiếp sợ nói, hiện tại đang ở đâu? Tạ Đan Phượng phốc một tiếng nở nụ cười nói, hiện tại người thật anh tuấn. Đàm Đàm lại tiếp tục khiếp sợ. Những người đó người nhận thức sao? Tạ Đan Phượng lần này chẳng những không có khinh bỉ hắn khiếp sợ, ngược lại còn nhìn kỹ hắn một hồi gật đầu nói. Ờ, thuận mắt hơn. Nói cho người biết đại tướng chỉ huy ở giữa cực kỳ phong độ, anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong kia, chính là ca ca của ta, Tạ Đan Quỳnh. Đàm Đàm lúc này thực sự chấn kinh, ngũ quan trong phút chốc lại lệch vị trí, tê tê hít một hơi khí lạnh cả kinh nói, thì ra là anh vợ của ta. Tạ Đan Phượng xấu hổ một cước đạp ra, lăn. Ở bên cạnh hai nhà kịch chiến còn có một đội nhân mã vui sướng khi thấy người gặp họa, nhìn Tạ gia cùng với thiết bị sư tử tranh đấu, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi. Một cây đại kỳ cao cao dựng thẳng lên, mặt trên có một đóa tuyết trắng hoa sen rõ ràng. Ở trung tâm hoa sen có một chữ la, đón gió tung bay. Ở dưới đại kỳ, hai thanh niên sóng vai đứng thẳng, vẻ mặt bưu hãn. Đúng là La Khắc Vũ cùng La Khắc Địch. Ngao, cái này quá sung sướng. La Khắc Địch, cười không thấy mắt đâu. Mẹ nó, lần này hảo hảo đem tên Tạ Đan Quỳnh luôn kiêu ngạo này giáo huấn một lần. Còn mẹ, thực là đại tiện nghi bực này mấy trăm năm mới có một lần, không chiếm thì đúng là ngu. Thành thật một chút đi, tiện nghi của Tạ Đan Quỳnh cũng không dễ kiếm như vậy đâu. La Khắc Vũ hừ một tiếng, thận trọng nhìn chiến cuộc, không buông tha bất cứ địa phương nào, cực kỳ cẩn thận quan sát. Người thấy sao? Tuy rằng linh thú cường đại nhưng Tạ Đan Quỳnh thống lĩnh ở giữa thế trận nghiêm mật, Tạ gia tổn thất cũng không lớn. Đợi lát nữa chúng ta muốn chiếm tiện nghi thì khó khăn không nhỏ. Ngươi đừng có đắc ý hảo hảo mà nhìn. 8.000 lần đừng để cho Tạ Đan Quỳnh đem linh thú dẫn tới đây. Đến lúc đó thì chỉ có Tạ Đan Quỳnh chiếm tiện nghi của chúng ta thôi. Tuyệt đối không thành vấn đề, La Khắc Địch cười hăng hắc. Ta hiện tại nhưng là cao thủ a. Phỉ, La Khắc Vũ phun ra một ngụm nước miếng khinh thường quay đầu đi chỗ khác. Lúc này Tạ Đan Quỳnh đang buồn bực muốn học máu, tiểu muội thì mất tích, hắn ở một bên chém giết linh thú, một bên tìm kiếm tiểu đội, vô hình chung liền cùng với thế gia tách ra, lệch khỏi quỹ đạo dự định. Lại vô tình trong lúc này gặp cái tam tinh thánh tộc, nếu chỉ có ba người này Tạ Đan Quỳnh cũng không e ngại, nhưng bọn họ còn mang theo một số lượng lớn thiết bị sư tử. Cái này là một đám phải chừng hơn 100 đầu, đều là ngũ cấp hạ phẩm linh thú. Thiết bị sư tử danh như ý nghĩa chính là một đám đại sư tử, nhưng đám sư tử này mình đồng da sắt, đao kiếm tầm thường, dùng sức khảm lên, trực tiếp sẽ gãy rời răng rắc. Hơn nữa cái loại này, thiết bị sư tử cực kỳ linh hoạt, di chuyển nhanh như gió, bốn vó đều có thể công kích, cộng thêm răng nanh cực kỳ lợi hại, khó đề phòng nhất cũng là năng lực thiên phú của thiết bị sư tử. Cổ họng của thiết bị sư tử là địa phương được thiết bị bao kín, nơi đó có nội hạch của chúng. Một khi đến lúc sinh tử, nó có thể mãnh liệt phun ra để đả thương địch thủ. Hơn nữa, uy lực cực lớn, ngũ cấp thiết bị sư tử đủ để trở thành nhất phẩm, đủ để khiến cho nhất phẩm vương tọa bị thương. Nay mình gặp được hơn 100 con, tại sao lại xúi quẩy như vậy? Càng xui xẻo là nếu chỉ có bọn ba người kia, chính mình chỉ huy cho dù không thể toàn thắng nhưng trả giá một ít, chung quy có thể chiếm được thượng phong, còn có một chút thu hoạch. Nhưng ở ngay tại thời điểm này, huynh đệ của La Gia lại không biết xấu hổ từ phía sau bọc hậu mà lên, rõ ràng là chờ Tạ Gia đánh xong thì chiếm tiện nghi để thu thập chiến lợi phẩm. Điều này làm cho Tạ Đan Quỳnh hầu như muốn nổi điên. Chính mình 3-4 lần dùng thủ đoạn đem linh thú dẫn qua hướng của La Thị gia tộc, nhưng hai huynh đệ này cả người trơn trượt luôn tránh được, sau đó thì duy trì một khoảng cách phù hợp. Tạ Đan Quỳnh đã bị chọc giận gần chết rồi, chẳng lẽ lúc này vô luận như thế nào cũng sẽ bị La Thị gia tộc ngồi mát ăn bát vàng sao? Tạ Đan Quỳnh cảm thấy lo lắng. Cái này cũng không phải là vấn đề của mình, mà là vấn đề thanh danh của gia tộc. Tạ Đan Quỳnh không nghĩ là sẽ thoái nhượng. Khi tranh đoạt Viêm Dương Đao cùng với Minh Nguyệt Kiếm mình đã thất bại một lần, mặc kệ là thật là giả, tóm lại, mình cũng không cướp được. Lúc này đây Tạ Đan Quỳnh quyết không cho phép lại thất bại, cho nên sau một hồi lo lắng, Tạ Đan Quỳnh bằng tốc độ nhanh nhất trầm ổn tâm thần. Hắn tạm thời không để ý tới La Thị huynh đệ, đem toàn bộ tinh thần tập trung vào trong chiến cuộc này. Tâm thần cả người đột nhiên từ trong cuộc chiến hút ra, tựa như từ trên cao nhìn xuống, chỉ huy trận chiến này một cách điềm tĩnh. Tạ Đan Quỳnh đang tiến nhập vào băng tâm chi cảnh, La Khắc Vũ ánh mắt chớp động, trong mắt có một tia hâm mộ. Băng tâm chi cảnh, La Khắc Địch hoảng sợ, cái này cùng với khung linh cảnh giới của Sở Lão Đại đã dạy chẳng phải làm cùng một loại hay sao? Tạ Đan Quỳnh này thế nhưng có thể tiến vào sao? Hai người khiếp sợ một hồi rồi liền vui sướng khi người khác gặp họa. Tạ Đan Quỳnh cũng là kinh hãi thất sắc, bởi vì ở bên ngoài hắn đã thấy được một thân ảnh đang hấp tấp vọt tới đây, trong tay còn cầm một cái roi hét lớn. Chính là Thiết Bì Sư Tử cũng dám cản rỡ cô nãi nãi tới đây. Tạ Đan Quỳnh nghẹn họng nhìn chân chối, trên lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, đặt mông ngồi phẹt trên mặt đất. Băng tâm chi cảnh một thoáng toàn bộ đã bị phá, suýt nữa còn bị phản phệ, bị nội thương. Cô nãi nãi, Tạ Đan Quỳnh là khóc không ra nước mắt. Lúc tìm ngài thì tìm không thấy, lúc không nên xuất hiện thì ngài là còn xuất hiện nhanh hơn bất cứ ai. Ngài không phải là muội muội ta, mà ngài trực tiếp chính là cô nãi nãi của ta rồi. Lập tức, hắn lại phát hiện ra một màn làm hắn càng khiếp sợ hơn. Hắn rõ ràng nhìn thấy bên cạnh thân hành yểu điệu của muội muội lại có một tên hình thù kỳ quái y như bọn tam tinh thánh tộc, oa oa gào thét quái dị, rồi vọt vào trong vòng chiến nhằm về phía Thiết Bỉ Sư Tử, trong miệng còn dùng một loại âm thanh làm cho người ta nghe xong tuyệt đối có thể cả đời khó quên mà gào rú: "Au, này đó là sư tử, lại có thể dám vây công anh vợ của ta, đến đến đến." Tạ Đan Quỳnh trợn mắt há mồm, rốt cuộc chịu không nổi cái cường lực đả kích này, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngón tay run rẩy chỉ hướng muội muội cùng quái vật hình người kia, thanh âm run run, ngữ khí không thành tiếng: "Ngươi, ngươi, các ngươi, oa." Tạ Đan Quỳnh sắp hỏng mất. Liền đi ra ngoài có vài ngày công phu như vậy lại có thể cấp cho chính mình kéo về một cái muội phu, hơn nữa là một tên người không giống người, ma không giống ma, muội phu. Thiếu chủ, hộ vệ cao thủ bên người cuống quyết chạy lại, Tạ Đan Quỳnh đã muốn đứng lên, hung hăng lau máu tươi nơi khóe miệng, thanh âm lãnh khốc, ánh mắt băng hàn: "Bảo vệ tiểu thư, tuân lệnh." Tạ Đan Quỳnh nói những lời này tuy rằng không nói rõ, nhưng vô luận bất luận kẻ nào đều nghe được rõ ràng, hắn chỉ nói là bảo vệ tiểu thư, nhưng không có nói là bảo hộ người khác, nói cách khác là cái người cùng ở tiểu thư ở chung một chỗ kia, sinh tử hắn mặc kệ. Tạ Đan Quỳnh thân mình là nhất phiêu, lại đứng lên lưng ngựa, lá cờ trong tay liên tục huy động, chỉ huy người của Tạ thị gia tộc làm cho trận thế chuyển động nhanh mạnh hẳn lên. Tạ Đan Phượng cùng với Đàm Đàm hai người như gió vọt vào trong đàn Thiết Bỉ Sư Tử. Hai người hợp tác phối hợp đã lâu, sớm đã thành quen thuộc. Người một tiên, ta một kiếm, một đánh xa, một đánh gần, phối hợp không chê vào đâu được. Ta sớm nói qua, đại cô nương ra ra chạy gần như vậy làm gì, liền xa xa như vậy không phải là tốt sao? Đàm Đàm trong miệng nói không ngừng, đã muốn cùng với một đầu Thiết Bỉ Sư Tử chống lại. Bang bang phanh phanh vài tiếng, Đàm Đàm thân mình giống như quả bóng cao su bị chấn ra giữa không trung. Tạ thị gia tộc tộc nhân hốt hoảng xúm lại đem Tạ Đan Phượng bảo vệ. Hắn ở bên trong, ta ở bên ngoài, các ngươi bảo hộ ta làm cái quái gì? Tạ Đan Phượng giận dữ, các ngươi đều là ngốc tử sao? Cao thủ của Tạ thị gia tộc không nói một tiếng nào, chính là chỉ coi chừng nàng. Buông, Tạ Đan Phượng giận dữ, phát cuồng, Đàm Đàm ở bên kia đã tương đối nguy cấp, chính mình thì hầu như không nói câu nào liền đã vọt ra, Đàm Đàm thuần túy là vì mình cho nên mới tiến vào theo, nếu Đàm Đàm bị thương tổn gì, chính mình như thế nào nói công đạo với hắn. Tạ Đan Quỳnh, Đàm Đàm nếu bị thương, lão nương với người sẽ không yên đâu. Thấy mọi người chung quanh không cho nàng ra, Tạ Đan Phượng ở dưới tình thế cấp bách, giang giọng gào to. Tạ Đan Quỳnh vẻ mặt đầy hắc tuyến, muội muội cùng ca ca mà lại xưng hô là lão nương sao? Có một cái muội muội biểu hãn như vậy, Tạ Đan Quỳnh thực vô cùng bất đắc dĩ. Xa xa khi đang vui sướng khi người gặp họa, cười toe cười toét, La Khắc Địch đột nhiên khiếp sợ há to miệng. Ta không có nghe lầm chứ, Đàm Đàm, người đó chẳng phải là sư đệ của Sở Lão Đại sao? Ngay tới đây, La Khắc Địch trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nhiệt lưu, không kịp suy tư cũng không kịp nói gì cùng ca ca. La Khắc Địch thét dài một tiếng, trường kiếm thương một tiếng rút ra khỏi vỏ. Đường không lóe lên, lập tức cả người hắn hóa thành một đạo tia chớp, lướt ngang khoảng cách tầm trăm trượng, từ đỉnh đầu của mọi người trong Tạ thị gia tộc mà bay qua. Ngao ô, ngão ô, lão tử đến đây. La Khắc Địch đã không thấy đâu nữa. Lão nhị, La Khắc Vũ không kịp phản ứng thì La Khắc Địch đã xông ra ngoài, nhịn không được hồn hển chửi ầm lên. Lão khắc địch cái thằng khốn này, lão tử đập bể trứng cút của ngươi. Mắng thì mắng nhưng lại không quên hạ lệnh, hổn hển giận chân rít gào. Nhìn cái cờ cờ gì vậy, không thấy nhị thiếu gia đã lao xuống sao? Các ngươi, những cái tên ngu ngốc này, mau xuống. La thị gia tộc, tộc nhân cũng là dũng mãnh tràn ra. La khắc địch thân cũng đã tiến vào trong đàn thiết bị sư tử. Dừng ở phía bên phải đàm đàm, một kiếm chém ra xoát một tiếng. Một đầu thiết bị sư tử bị hắn chém làm hai khúc. Trường kiếm sắp bén làm cho bất luận kẻ nào đều phải mở rộng tầm mắt. Mà La khắc địch đã muốn ở một bên chiến đấu, một bên nháy mắt. Ngươi là đàm đàm. Ngạch, ồ. Đàm đàm phát ra một cái âm điệu kỳ quái, lập tức liền chỉ vào mũi mình. Người cũng nghe nói qua đại danh anh Tuấn tiêu sái của ta sao? Người này giống như đồng thời phát ra âm thanh quái dị như rồng ngâm hổ gầm, hơn nữa còn có cả tiếng sói chu, làm cho La Khắc Địch dùng mình một cái. Sau đó lại nghe rõ những lời này, La Khắc Địch ở dưới chân nhất thời lảo đảo. Đúng vậy. Có thanh âm độc đáo như vậy, ở trong chiến trường như thế mà còn tự kỷ, trừ bỏ cái vị cực phẩm sư đệ của Sở Lão Đại từng nói, thì toàn bộ cửu trọng thiên đại lục muốn tìm ra một người như vậy, thật đúng là nan giải. Ngao, hai ta cùng chiến đấu với nhau được chứ? La Khắc Địch cười hăng hắc. Được thì được, nhưng bộ dạng người xấu xí một chút, ở cùng một chỗ với người ta có áp lực rất lớn. Đàm đàm mặt mũi nhăn nhó, lông mi, sắp là thiên trạc địa, lại có thể có chút không tình nguyện. La Khắc Địch muốn hộc máu ra, ngao ô, thúi lắm, ta bộ dáng đẹp trai hơn ngươi. Những kẻ tự ti với diện mạo của mình thì đều nói như vậy, đàm đàm liếc mắt khinh thường. Nói chuyện với ngươi, ngươi ngao ô cái gì? Ngươi ngao ô để làm gì? La Khắc Địch liền đóng chặt miệng một câu cũng không nói. Chính là lần thứ nhất gặp mặt, La Khắc Địch đã hoàn toàn bị đánh bại. Hắn hiện tại rốt cuộc đã hoàn toàn lý giải câu nói kia của Sở Dương. Các ngươi nếu là nhìn thấy sư đệ đàm đàm của ta, khẳng định sẽ bị hắn khuất phục trước tiên. Nhớ tới những lời này, La Khắc Địch lệ rơi đầy mặt. Lão đại, cái khuất phục này cũng quả thực chính là từng trận thiên lôi đánh cho ta u đầu a. 10 vạn năm khó gặp được dạng cực phẩm như thế, lại có thể chính là sư đệ của ngài. Thực sự là thần tượng. Lão đại ngài trước kia nói như vậy còn là khiêm tốn chán. Tạ Đan Quỳnh, La Khắc Địch, trường kiếm tung bay, đứng ở giữa không trung hét lớn một tiếng. Xem ở phân thượng huynh đệ ta, chúng ta hai đại gia tộc hợp tác. Trước đó... giải quyết đám sư tử thú này như thế nào? Ngươi yên tâm, sau khi kết thúc thu hoạch của ai, người đó giữ, sẽ không lấy của ngươi một chút nào. Hôm nay tính là ngươi vận khí tốt. Tạ Đan Quỳnh có chút ngoài ý liệu, nhưng loại chuyện tốt thiên thượng rơi xuống này, hắn làm sao có thể không đáp ứng, liền vội vàng đáp. La Khắc Địch, ngươi nói có giữ lời không? Đương nhiên, La Khắc Địch ngạo mạn ngửa đầu. Tạ Đan Quỳnh không khỏi trong lòng cảm thấy sửng sốt. Người quái dị kia đến tột cùng là ai? Lại có thể có mặt mũi lớn như vậy, làm cho đường đường La thị gia tộc nhị thiếu gia bởi vì giúp hắn mà phải làm ra thỏa hiệp với mình đến như vậy. Đúng lúc này thì Tam Tinh Thánh tộc đột nhiên phát ra một tiếng thét dài quái dị, còn 8 đầu thiết bị sư tử lùi lại như thủy triều. 3 cái Tam Tinh Thánh tộc vẻ mặt ngưng trọng hướng về bên này nhìn qua vài lần, ánh mắt mơ hồ đều tập trung trên người của Đàm Đàm, tựa như đang đánh giá cái dung mạo không giống người thường của hắn, nhất là cặp lông mày một cái đâm thủng trời, một cái lại cắm thủng đất, trong mắt thần sắc vô cùng kỳ quái. Hơn nữa, thời điểm mà Đàm Đàm nói chuyện thì cả 3 người bọn họ vẫn duy trì cái loại thái độ tựa như lơ đãng, âm thầm dựng thẳng lỗ tai, còn thực sự muốn nghe thanh âm của Đàm Đàm. Thật lâu sau, một người ở giữa đột nhiên vung tay lên, trong miệng phát ra thanh âm bén nhọn. Lập tức thanh âm oành oành đùng đùng vang lên, 3 người mang theo một số lớn thiết bị sư tử liền như thế tiêu thất. Mạnh Siêu Nhiên vẫn ẩn thân ở một bên ngầm bảo hộ, rõ ràng cảm thấy ánh mắt của mấy người kia đảo vài vòng trên khuôn mặt Đàm Đàm. Tựa hồ đối mặt với cao thủ như mây, mấy cái Tam Tinh Thánh tộc kia lại chỉ chú ý tới một mình Đàm Đàm chỉ có tu vi võ tông. Đây là vì sao? Mạnh Siêu Nhiên đôi lông mi gắt gao nhíu lại, hắn trầm tư, đột nhiên từ đáy lòng xuất hiện một loại nguy cơ khó hiểu. Hắn đột nhiên cảm giác được là sắp có chuyện gì đó rất trọng yếu phát sinh, cho nên Mạnh Siêu Nhiên ở tại một khắc này lập tức hạ quyết định, lập tức mang theo Đàm Đàm rời đi ngay, cho dù là phải trả cái giá gì cũng phải tức khắc rời đi. Chuyện này cấp bách. Ồ, như thế nào chạy rồi? La Khắc Địch mở hai to mắt mà nhìn. Các đại thế gia đối chiến với Tam Tinh Thánh tộc cùng linh thú là lần đầu tiên gặp được loại tình huống thế này, không chiến mà chạy. Đây là có chuyện gì? Cái này cũng không phù hợp với phong cách hùng hãn của bọn họ. Tạ Đan Phượng, người lại đây cho ta. Tạ Đan Quỳnh tức giận giống lên. Người giống cái gì? Tạ Đan Phượng vốn chột dạ, nhưng bị ca ca la hét như vậy trong lòng phản cảm, nhất thời can đảm tăng lên không chút yếu thế cũng hét đáp lễ một câu. đây là ca ca của ngươi. Đàm Đàm ở bên cạnh nàng, Oai Mỹ Tả Nhãn hỏi. Ừ, Tạ Đan Phượng hừ một tiếng, rồi gật đầu. Không thể không nói, Đàm Đàm chậc chậc nói, ca ca của ngươi so với ngươi còn xinh đẹp hơn. Đàm Đàm, Tạ Đan Phượng nhất thời phát điên, đồng thời phát điên còn có một người khác, Tạ Đan Quỳnh. Xinh đẹp, hai từ này chỉ có thể dùng để hình dung nữ tử, chứ nếu là dùng để hình dung một người nam nhân, vậy thì có chút còn mẹ nó. Nhất là Tạ Đan Quỳnh luôn luôn tâm cao khí ngạo, bình sinh hận nhất là có người nói mình lớn lên giống như nữ tử. Giờ phút này nghe được những lời này của Đàm Đàm, trong mắt tức giận tràn ra ánh sáng. Lập tức Tạ Đan Phượng đi qua trước mặt Tạ Đan Quỳnh, thỉnh thoảng còn hướng về Đàm Đàm chỉ trỏ. Ý tứ là cái Đàm Đàm này dọc theo đường đi đã chiếu cố mình như thế nào, bảo hộ mình như thế nào, cứu mình như thế nào. Tạ Đan Phượng cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào nữa, dù sao thì cũng là đem Đàm Đàm khuếch trương lên tới vài chục lần có dư. Nhưng nàng càng nói thì Tạ Đan Quỳnh lại càng mâu thuẫn. Vị huynh đài này, Tạ Đan Quỳnh hướng về Đàm Đàm vừa chắp tay, hòa nhã nói, xin hỏi đại danh là gì? Ta họ Đàm, đại danh là Đàm. Đàm Đàm ngang nhiên, lập tức nghĩ tới chính mình, hẳn là phải khiếp sợ, nên mới cấp cho anh vợ tương lai này một cái ấn tượng tốt, vì thế lập tức khiếp sợ nói, là Đàm Hoa Quỳnh. Thế nào, người xem ta có phải giống như một đóa hoa quỳnh, có được sự thanh nhã soái khí không gì sánh kịp không? Khục khục, Tạ Đan Quỳnh chật vật ho khan, xoa nhẹ lên huyệt thái dương, đột nhiên nghẹn lời. Hắn vốn là chuẩn bị nói, nhưng nghe cái tên trước mặt lại có thể tự xưng là mình thanh nhã soái khí như hoa quỳnh, nhất thời cả lông tơ khắp người dựng đứng lên, đang muốn nói cái gì cũng quên mẹ nó mất. La Khắc Địch ở một bên thì cười đến cái miệng cũng lệch đi. Thì ra là Đàm huynh. Tạ Đan Quỳnh xoa mũi giống như bị viêm xoang lâu ngày. Xin hỏi Đàm huynh, chính là lai lịch ở đâu? Lai lịch của ta? Đàm Đàm vội vàng tươi cười. Hắn cũng biết người trước mắt này chính là anh vợ của mình, nên nào dám chậm trễ, vội vàng bày ra cái vẻ mặt mà hắn tự cho là chân thành, khiếp sợ cười nói. Ta là từ Hạ Tam Thiên tới. Tạ Đan Quỳnh gãi gãi đến đau cả đầu, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Cái loại động tác vò đầu ngây thơ này Tạ Đan Quỳnh từ năm 7-8 tuổi tới nay cũng chưa từng làm lại, nhưng hôm nay phá lệ đem mái tóc vò thành cái ổ quạ. Thì ra là Hạ Tam Thiên, hừ, Tạ Đan Quỳnh nhất thời kết luận, người này căn bản không có gia thế xứng đôi với muội muội mình, lại nhìn cái thần sắc khiếp sợ khoa trương của đối phương vẫn đang duy trì, lại càng dở khóc dở cười. Người nói người theo ta hảo hảo nói chuyện, vậy ngươi khiếp sợ cái gì? Ta còn tưởng diện mạo của ta làm cho ngươi chấn kinh, cơ hồ muốn đi tìm cây gương đến để soi thử. Ta không phải là rất đẹp trai hay sao? Tạ Đan Quỳnh thần sắc có chút khó xử nhưng vẫn nói ra. Đàm Đàm huynh, đa tạ, huynh hiệp nghĩa, đã cứu xã muội, ân tình này Tạ gia tất có hậu báo. Ý tứ là người cũng đừng hy vọng xa vời, ta sẽ cho người bồi thường. Hậu báo? Ta muốn các người hậu báo để làm gì? Đàm Đàm gãi cái ra đầu nói, ta thích Tạ Đan Phượng nên mới cứu nàng, ta muốn nàng làm lão bà của ta. Tạ Đan Quỳnh sắc mặt nhất thời đen như đáy nổi, nghiêng đầu nhìn về muội muội bưu hãn lại có thể thẹn thùng cúi thấp đầu xuống, không khỏi lại không biết nói gì, rồi mạnh mẽ ép cái nóng giận trong lòng xuống. Huynh đài nói đùa, từ Đàm huynh cho đến huynh đài cũng là đem khoảng cách tách ra xa một tí, nhưng đối mặt với Đàm Đàm thì tâm cơ của Tạ Đan Quỳnh coi như vô dụng. Về phần Đàm huynh hay là huynh đài có khác nhau, hắn căn bản cũng chẳng thèm nghe ra. Như thế nào lại nói giỡn? Đàm Đàm trừng mắt kêu lên. Hôn nhân đại sự bực này quan hệ tới trung thân hạnh phúc của ta và con ta, như thế nào lại nói đùa? Tạ Đan Phượng lúng túng sẵn giọng, ai muốn sinh con với ngươi, không biết xấu hổ. Ngươi, Đàm Đàm đương nhiên nói, ngươi là lão bà của ta, như thế nào lại không sinh con cho ta? Ngươi, cái tên bại hoại này. Tạ Đan Phượng tức giận nhìn hắn, bộ dáng ra vẻ thực sự tức giận. Tạ Đan Quỳnh đã muốn trừng mắt cứng lưỡi rồi, chính mình còn chưa nói gì mà hai người này đã lại có thể lập tức bắt đầu công nhiên liếc mắt đưa tình, nháy mắt. Cư nhiên còn có thể là nói lên cả tới đứa con. Thật lâu sau đầu óc choáng váng gầm lên một tiếng, dừng. Tạ Đan Phượng, ngươi càng ngày càng cả gan, hôn sự là ngươi có thể tự mình làm chủ sao? Một cái đại cô nương nói ra lời nói bực này quả thực là hoang đường. Hoang đường cái gì? La Khắc Địch kỳ quái kêu lên. Đơn giản chính là ngươi nghĩ Đàm huynh không có xứng với muội muội của ngươi, đúng là mắt chó không biết nhìn người điển hình. La Khắc Địch, chuyện này cùng các ngươi không có nửa điểm quan hệ. Tạ Đan Quỳnh lạnh giọng quát, đột nhiên cảm thấy một bụng tà hỏa trào lên. Như thế nào lại không quan hệ? là khắc địch động thân rành ràng đi ra. Đây là huynh đệ của ta. Các ngươi Tạ gia thì lại như thế nào? Chẳng lẽ là cho đó là cái gì đại gia tộc nhà cao cửa rộng, có thể khinh thường cái này khinh thường cái kia sao? Tà Phi, ngươi nói ngươi đã thành thân, mỗi ngày ôm lão bà khoái hạt, thế nào thì cũng phải cho muội muội của ngươi đánh quang côn chứ. La Khắc Bịch khinh bỉ nói, ngươi đúng là cái tên ăn no mà không biết bụng người đói, đừng nói chuyện mà không biết đau lưng, à đứng nói chuyện mà không biết đau lưng, muội muội của ngươi ta kháo, ngao ô. Hắn vốn là định nói muội muội của ngươi tính tình như vậy, có chó nó yêu, thế nhưng hắn cảm thấy là không hay, cho nên mới đổi lời kịp thời. Nhưng lời đến bên miệng lúc này sợ đắc tội với Đàm Đàm, lại dừng lại. Tạ Đan Quỳnh giận sôi lên, chỉ tay hét lớn, La Khắc Địch, người muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Linh thú đại binh tiếp cận lại bị người thiếu chút nữa bỏ đá xuống giếng, rồi lại bị chuyện của muội muội chọc điên, sự tức giận của Tạ Đan Quỳnh rốt cuộc bộc phát ra. Ngao, La Khắc Địch ưỡn ngực tiến lên một bước, hai tay hắn nhẹ nhàng di động qua lại run run, co rút lại khiêu chiến, nói quá đúng, bổn thiếu gia chính là muốn chết đây, con mẹ nó rất muốn chết. Đến đây, Tạ Đan Quỳnh, hôm nay ngươi không giết ta thì ngươi chính là thỏ gia nhân. Thỏ dân nha, à, thỏ gia nhân chính là ông già thỏ, là đồ chơi Tết Trung Thu của trẻ em Trung Quốc. Ngươi, ba chữ thỏ nhân gia hoàn toàn đã khơi dậy sát khí của Tạ Đan Quỳnh. Tạ Đan Quỳnh gầm lên giận dữ, đột nhiên chung quanh một trận băng hàn. Hai phiến quỳnh hoa đồng thời xuất hiện rồi xoay tròn, làm cho khoảng không trống trải xuất hiện một đoạn kỳ cảnh như mộng ảo. Sát khí trong không trung ngưng kết thành thực chất, thương. La Khắc Địch trường kiếm cũng rút ra khỏi vỏ, ngao ô. Đàm Đàm ở một bên gãi gãi ra đầu rất buồn bực, hình như đây là chuyện của ta nha. Như thế nào nói xong hai người bọn họ đột nhiên xông vào nhau. Tuy rằng không biết La Khắc Địch vì cái gì lại giúp mình, hơn nữa xem qua thì hình như là dù chết cũng không từ, nhưng Đàm Đàm đối với La Khắc Địch lại tràn ngập hảo cảm. Dừng tay, dừng tay. Hai tiếng gào to đồng thời vang lên, một cái là thô bạo, còn một cái là tao nhã, cũng là La Khắc Vũ cùng Mạnh Siêu Nhiên đồng thời chạy tới. Tạ Đan Quỳnh, ngươi muốn đánh nhau, thì ta đánh cùng ngươi. La Khắc Vũ hừ một tiếng, đừng để người khác nói ngươi, Tạ Đan Quỳnh chỉ biết khi dễ kẻ yếu, chỉ biết ức hiếp muội muội của mình. Tạ Đan Quỳnh răng năng nghiến vào ken két, hắn mặc dù hàm dưỡng rất tốt cũng đã muốn không thể khống chế được. Chậm đã. Mạnh Siêu Nhiên tiến lên phía trước một bước, ánh mắt thâm thúy nhìn Tạ Đan Quỳnh, rõ ràng là cảm nhận được sự bất phàm của thiếu niên này. Đây là Tạ gia công tử sao? Ngươi là? Tạ Đan Quỳnh lực chú ý liền chuyển rời tới trên người Mạnh Siêu Nhiên, ánh mắt khi nhìn thấy Mạnh Siêu Nhiên, Tạ Đan Quỳnh liền cảm thấy người này cũng không có cường đại, nhưng cái loại khí chất tao nhã lịch sự trên người này cũng là chính mình bình sinh hiếm thấy. Nhìn đến sự tươi cười bình thản của hắn liền cảm thấy lệ khí của mình giống như hư không tiêu thất một nửa rồi. Ta là sư phó của Đàm Đàm, Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói. Có mấy câu nói không biết Tạ công tử có hứng thú nghe một chút hay không? Thỉnh giảng. Tạ Đan Quỳnh chậm rãi khống chế lại được tính nóng của mình. Hai đóa quỳnh hoa mộng ảo nhất thời biến mất. Mạnh Siêu Nhiên bình tĩnh nhìn hắn thật lâu, trong mắt thần sắc thâm thúy mà lạnh nhạt. Nhưng Tạ Đan Quỳnh lại cảm thấy tâm tình của mình lại theo cái nhìn chăm chú của hắn mà chậm rãi bình ổn xuống dưới, chậm rãi khôi phục lại trạng thái bình thường, không chút gợn sóng. Tâm tình hiện tại hẳn là có thể tiếp nhận tất cả mọi sự tình. Hôn nhân là cần môn đăng hộ đối, Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói. Điểm này từ xưa đến nay đều là như thế. Môn không đăng hộ không đối thì liền dễ dàng xuất hiện bi kịch. Tạ Đan Quỳnh suy tư thật sâu, chỉ cảm thấy Mạnh Siêu Nhiên này nói chuyện có mang theo một loại cảm giác mãnh liệt, có thể làm cho người ta cảm thấy đồng cảm, liền không khỏi gật nhẹ đầu. Bất quá, quá mức chú ý môn năng hộ đối cũng có khả năng rất lớn tạo ra bi kịch. Mạnh Siêu Nhiên nói rất chậm nhưng mỗi câu nói đều thực rõ ràng, làm cho Tạ Đan Quỳnh nghe được rành mạch, do đó sinh ra nhận thức đồng cảm. Không tệ, Tạ Đan Quỳnh phun ra một hơi thật dài. Bên trong đại gia tộc, hôn nhân của nữ nhân rất nan giải. À, muốn tìm một cái môn đăng hộ đối mà mình vừa lòng là một sự tình khó như lên trời. Cho nên nữ nhân của đại gia tộc khổ sở, người bình thường căn bản không thể biết được, bọn họ chỉ thấy được vẻ bề ngoài, cũng sẽ không nghĩ được rất nhiều những thế hệ thiên kiêu chi tử phải trả giá những gì. Mạnh Siêu Nhiên, thanh âm trầm trọng nhưng cũng khá là buồn bã. Tạ Đan Quỳnh thở dài thật sâu, những lời này của Mạnh Siêu Nhiên thực sự nói tới tận tâm sự trong lòng hắn. Bất quá cái này thì cũng phải xem tình huống, nếu là một cái gia tộc có một người thừa kế như mặt trời ban trưa thì cũng không nhất thiết phải hy sinh hạnh phúc của nữ tử. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên cười nói, Tạ công tử chắc hẳn là rất tự tin chứ. Tạ Đan Quỳnh lông mi tuấn giật nhướng lên, lời này tuy rằng không thực làm hắn thoải mái nhưng là có hàm nghĩa khác, hắn há có thể nghe không hiểu. Hơn nữa cho dù là trông mặt mà bắt hình dong, Tạ công tử. Mạnh Siêu Nhiên hai mắt đột nhiên phát ra hàn quang lợi hại tới cực điểm, tràn ngập tự tin nhìn Tạ Đan Quỳnh. 20 năm Hà Đông, 20 năm Hà Tây, đừng khi thiếu niên cùng. Hắn bộ mặt luôn luôn hiền lành, đột nhiên lại xuất hiện phong duệ khí cực mạnh, càng thêm làm cho người ta ngoài ý muốn chính là xuất hiện một loại cảm giác đã định liệu trước. Sự tình mỗi mỗi ngươi và Đàm Đàm, không ngại hãy buông lỏng một chút, suy xét kỹ một chút. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói, sẽ có một ngày, Tạ gia các ngươi sẽ phải thay đổi chủ ý. Ha ha, người từng trải cùng với thanh niên mao đầu tiểu tử khác nhau ở chỗ, chuyện gì cũng sẽ phải lưu lại một đường lui. Mặc kệ là ở thời điểm gì cũng là như vậy. Tạ công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Đan Quỳnh trầm mặc hồi lâu rồi nói, như ý của tiên sinh. Mặc kệ tương lai như thế nào nhưng chính mình hiện tại chính là không thể thuyết phục được muội muội. Thế nhưng một khi bọn họ hai người tách ra, sau khi về nhà với tính tình nhanh tới nhanh đi của muội muội thì không chừng vài ba ngày liền sẽ phai nhạt. Mạnh Siêu Nhiên cũng nhanh chóng cùng những người này tách ra, sau đó mang theo Đàm Đàm lập tức trở về. Mạnh Siêu Nhiên có một loại cảm giác, hiện tại Đàm Đàm tựa như đang dẫn động một cái gì đó, ở bốn phía mơ hồ phong vân tế khởi. Nếu như tiếp tục cùng những người này ở chung một chỗ, chỉ sợ sẽ xảy ra đại sự. Nếu là như thế, thầy trò chúng ta trước hết cáo từ. Mạnh Siêu Nhiên cười ha hả, chắp tay xoay người, không chút do dự rời đi. Chậm đã, La Khắc Địch, mặt hà mày choáng váng vội vàng gọi lại. Người là huynh đệ kết nghĩa của Sở Dương sao? Mạnh Siêu Nhiên ấm áp nhìn La Khắc Địch. Đúng vậy, La Khắc Địch ra mắt tiền bối. La Khắc Địch biết người trước mắt này chính là sư phụ của Sở Lão Đại, nào dám chậm trễ vội vàng hành lễ vãn bối. Thì ra, người là huynh đệ của sư huynh, trách không được, ha ha, Đàm Đàm hưng phấn nói. À, chờ Sở Dương đến Trung Tam Thiên, chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Mạnh Siêu Nhiên âm thanh dồn dập nói, bất quá trước mắt ta còn có chuyện quan trọng cần làm, liền tạm thời cáo từ đã. Vâng, tiền bối xin cứ tự nhiên. La Khắc Địch có chút buồn bực nhức đầu, không biết Mạnh Siêu Nhiên vì sao lại đột nhiên như vậy, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười. Đàm Đàm, đi. Mạnh Siêu Nhiên kéo tay Đàm Đàm bay nhanh mà đi. Sư phụ, khoan đã. Đàm Đàm có chút không tình nguyện. Đi mau. Mạnh Siêu Nhiên lạnh lùng quát, tốc độ tăng nhanh, không đi đường lớn mà giống như lưu tinh cản nguyệt, lao vào một mảnh rừng thấp. Chợt lóe lên vài cái đã không thấy tăm hơi. Tạ Đan Phượng thì ngơ ngác nhìn Đàm Đàm rời đi, trong mắt đột nhiên tràn ngập nước mắt, trong lòng có một cỗ mất mát nồng đậm dựng lên. Hắn cứ như vậy mà đi rồi sao? Khi nào mới có thể tái kiến đây? Tiểu muội, Tạ Đan Quỳnh đi tới bên cạnh nàng nhẹ giọng nói. Tạ Đan Quỳnh, ta nói cho người biết, chuyện này giữa ta và ngươi, ta sẽ không để yên. Tạ Đan Phượng phẫn nộ nhìn ca ca mình, người lại có thể dám quản việc của lão nương, người trở đi, hừ. Nói xong nàng quay đầu tức giận rời đi. Tạ Đan Quỳnh một đầu đầy hắc tuyến. Ngay tại lúc Mạnh Siêu Nhiên rời đi không lâu thì La Gia huynh đệ cũng hướng Tạ gia Tạ Đan Quỳnh cáo từ. Đột nhiên là không gian một trận tiếng động, xuyên mây chuyển đến giống như vạn mã buôn đằng, chạy trồm từ bốn phương tám hướng mà tiếp cận. Không tốt, Tạ Đan Quỳnh, La Khắc Vũ, La Khắc Địch đồng thời hô lên sợ hãi. Quay đầu nhìn tới thì không khỏi đều đã đầy một đầu mồ hôi. Chỉ thấy ba phương hướng phía trước đồng thời vọt tới một mảng linh thú rậm rạp, đầy khắp cả núi đồi, nhất cấp, nhị cấp, tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp, hơn 10 đầu ở giữa không phải là lục cấp đấy chứ. Xem tình hình này ước chừng phải có chừng vạn đầu linh thú phô thiên cái địa vọt tới đây. Xong con mẹ nó rồi. Tạ Đan Quỳnh cùng La Khắc Địch, hai huynh đệ đồng thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hai nhà lực lượng nhiều nhất chỉ có khoảng 1.300 người, đối mặt với nhiều linh thú như vậy, còn là cao giai linh thú thì ngay cả lực lượng hoàn thủ cũng không có. Chỉ cần đối phương khởi xướng tiến công, vậy thì một lát là có thể đưa bọn họ hoàn toàn cắn nuốt. Những cao thủ của hai đại gia tộc kia trên mặt đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng, liền ngay cả mười mấy cái cao thủ vương tọa trong đó cũng lộ ra vẻ mặt sầu thảm. Đối mặt với đội ngũ linh thú có thanh thế lớn đến như vậy, đừng nói là vương tọa, cho dù là hoàng tọa có thể bảo trụ tính mạng đã là rất không tệ rồi. Tà Kháo, Tạ Đan Quỳnh, người con mẹ nó đào phần mộ tổ tiên của chúng nó hay sao? Hay là cường bạo nữ hoàng của chúng nó? Cái này, mẹ nó, huynh đệ chúng ta xem như bị người hại chết rồi. La Khắc Địch trừng mắt, sắc mặt trắng bệch. Người đánh giấm, Tạ Đan Quỳnh tức giận nói, ta còn hoài nghi là do ngươi đưa tới. Đều ngậm mồm đừng nói nữa, dưỡng tinh thần chuẩn bị giết vài cái đệm lưng đi. La Các Vũ trầm giọng quát, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Chẳng lẽ La Các Vũ ta giờ phút này phải chết ở trong miệng linh thú sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh, đàn linh thú này đã muốn vọt tới trước mặt bọn họ cách đó không xa. Có một cỗ huyết tinh phóng lên cao. Cỗ huyết tinh tàn bạo dữ tợn này là cho bọn họ chỉ nhìn thấy những ánh sáng lóe lên từ những chiếc răng nanh. Mọi người đồng thời đao kiếm tuốt ra khỏi vỏ, chỉ chờ hạ lệnh một tiếng thì sẽ triển khai đại chiến ngay. Một tiếng thét dài do nhóm linh thú đột nhiên dừng móng, đồng thời giơ lên ở không trung xoay mạnh một cái hạ xuống, bất động dừng ngay tại chỗ, khoảng cách tới mọi người lúc này không tới ba thước. Đàn linh thú đột nhiên tách ra, rồi mười mấy cái tam tinh thánh tộc hai tay chắp sau lưng, thản nhiên đi tới. Mười mấy người này lại có thể mặc quần áo của nhân loại rất sạch sẽ, giờ phút này đi ra có thể tràn ngập phong phạm cao thủ, nếu như không phải giữa trán của bọn họ có tinh quang, có dấu hiệu lập lòe sáng lên, thì dù là ai cũng không nghĩ bọn họ chính là tam tinh thánh tộc mà sẽ tưởng nhầm đó là cao thủ nhân loại. Người ở đâu? Một người ở giữa ánh sáng, ánh mắt đảo qua, trong phút chốc đem đám người Tạ Đan Quỳnh đánh giá một lần, rồi chậm rãi hỏi người bên cạnh. Người nào ở đâu? La Khắc Địch cùng Tạ Đan Quỳnh đồng thời ngạc nhiên. Vừa rồi rõ ràng là ở trong này mà. Liền theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, Tôn Tỏa, ta dám thề là thực sự thấy được mà. Một cái tam tinh thánh tộc hình thù kỳ quái từ một bên chui ra, đúng là người vừa rồi đã sắp cùng Tạ Đan Quỳnh chiến đấu. Vừa rồi một người diện mạo kỳ quái, cùng với các ngươi ở chung một chỗ sao? Người ở giữa nhìn bọn người Tạ Đan Quỳnh chậm rãi hỏi, hiện tại hắn đi đâu rồi? Những lời này nói ra, mỗi người đều biết hắn hỏi chính là Đàm Đàm. Các ngươi tìm hắn có chuyện gì? Tạ Đan Phượng vốn đã muốn đi xa, hiện tại nghe bọn hắn hỏi về Đàm Đàm lại quay trở lại động thân mà ra. Ngươi là người nào? Người ở giữa mí mắt nhẹ nhàng giật giật, một đôi mắt bắn ra quang mang lợi hại nhìn Tạ Đan Phượng, thản nhiên nói. Nơi này cũng đến phiên người nói chuyện sao? Tạ Đan Phượng giận dữ. Ta là lão bà của hắn, ngươi hỏi lão công ta ở nơi nào, ta lại không thể nói chuyện sao? Những lời này vừa ra, đối diện mười mấy người đồng thời sắc mặt quái dị, một đám giống như gặp quỷ, hai mắt nhìn nhau một hồi, trong phút chốc cực kỳ yên tĩnh. Ngươi là lão bà của hắn. Người cầm đầu sắc mặt quái dị nhìn Tạ Đan Phượng mở miệng kỳ quái hỏi. Ý là thê tử ấy hả? Đương nhiên, Tạ Đan Phượng đỏ mặt lên nói. Cái này còn giả được sao? Tốt, tốt, tốt. Người này nói một tràng ba tiếng tốt rồi bắt đầu đánh giá Tạ Đan Phượng từ trên xuống dưới. Chà, ngực to, mông nở, đẻ tốt à. Những người khác thì lại từ bốn phương tám hướng, các góc độ khác nhau nhìn vào. Tạ Đan Phượng cả người khó chịu, thực sự là tức giận. Hắn đi nơi nào rồi? Tiếng người cầm đầu rõ ràng là nhu hòa đi một ít. Hắn đi rồi. Đi nơi nào thì ta cũng sẽ không nói cho các người biết. Tạ Đan Phượng chống nạnh. Các người tìm hắn có chuyện gì? Người nọ trong mắt kỳ quang hiện lên, nhìn Tạ Đan Phượng từ trên xuống dưới lại có thể gật đầu nói, tốt, tốt, tốt. Tốt cây rắm, ngươi trừ từ đó ra thì không còn cái khác để nói phải không? Tạ Đan Phượng nhất thời bị hắn nhìn làm cho giận dữ, cũng không quản là hoàn cảnh bên ta hiện tại đang đứng ở thế yếu, bìu hãn trời ầm lên. Tốt, tốt, rất tốt, thật tốt. Người nọ không những không tức giận, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, lại nhìn Tạ Đan Phượng một cái nói, quả nhiên là tốt. Tạ Đan Phượng mặt đen sì không biết nói gì. Người nọ nhẹ nhàng quay đầu tựa như nói vài câu, sau đó quay lại nói với Tạ Đan Phượng, nếu hắn không ở đây chúng ta sẽ đi tìm hắn. Ngươi tìm hắn làm gì? Tạ Đan Phượng khẩn trương tiến lên một bước. Đưa cho ngươi một kiện lễ vật đã. Người nọ ấm áp cười, đột nhiên thân hình như thiểm điện chợt lóe lên một cái đã vỗ nhẹ lên vai Tạ Đan Phượng, sau đó nhoáng lên một cái đã lui lại trở về. Tạ Đan Quỳnh giận dữ, ngươi làm gì? Mau buông muội muội ta ra. Phi thân tiến lên, thế nhưng người kia đã lui trở về, rồi gật đầu vung tay lên nói, nếu đã như thế thì bản tôn sẽ bỏ qua những người này, đi thôi. Đột nhiên cả người hắn nhẹ nhàng bay lên, ở giữa không trung hai tay còn vung lên vù một tiếng hóa thành một viên lưu tinh. Ngàn vạn linh thú đồng thời rít gào, đồng thời cũng xoay người oanh oanh đùng đùng, long long rời đi. Trong nháy mắt, nơi này chính là gió êm sóng lặng. Nhất thời ngay cả một mống linh thú cũng không nhìn thấy, đám người Tạ Đan Quỳnh, La Khắc Vũ giống như là một giấc mộng, không hiểu mô tê gì cả. Người xem ta xem ngươi, đều là vẻ mặt ngơ ngác con gà mái. Đối phương thanh thế lớn mà đến, lại cứ như vậy cụp đuôi mà đi rồi sao? đây là vì cái gì vậy? Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía Tạ Đan Phượng. Tạ Đan Phượng cũng thực sự hồ đồ lắc lắc cái tay. Đừng có nhìn ta cũng là cái gì cũng đều không biết. Tạ Đan Quỳnh gật đầu nhìn em gái mình, ánh mắt phức tạp. Hắn tựa như nghĩ tới cái gì đó, chẳng lẽ cái người quái dị kia lại là một nhân vật không tồi sao? Ngay cả tam tinh thánh tộc đều phải nể mặt như vậy, đây cũng không phải là người thường có thể làm được. Tạ Đan Quỳnh mơ hồ cảm thấy chính mình có vẻ như đã phạm vào một sai lầm mà còn là sai lầm thật lớn. Nhưng Tạ Đan Quỳnh cũng lại là không hối hận. Đan Phượng là em gái của mình. Mình cũng không có tính dùng hôn nhân của nàng để đổi lấy cái gì. Thế nhưng tường trượng phu thì cũng phải nhìn qua khá khá mới được. Là ca ca muội muội huyết mạch tương liên, ai có thể trừng mắt nhìn thấy em gái mình gả cho một người quái dị như vậy. La Khắc Vũ cùng La Khắc Địch cũng gật gật đầu nhìn một cái. La Khắc Địch hừ một tiếng kỳ quái nói. Khinh thường người ta lại cứu cả nhà các ngươi. Hừ, thực sự là làm mất mặt. Tạ Đan Quỳnh mặt đỏ tới tận mang tai. Thực còn mẹ nó vẫn cứt chó. La Khắc Địch hừ một tiếng nói. Chúng ta đi. Người của gia tộc họ La giống như gió lốc rút đi. Trải qua một lần này, huynh đệ hai người đều là trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lập tức hướng về chỗ đại quân mà rút lui. Tạ Đan Quỳnh cũng hạ lệnh một tiếng mang theo người của gia tộc họ Tạ tương tự rút lui đi. Một mảng địa phương này nhưng là đánh chết họ cũng không dám quay lại nữa. Chỉ có Tạ Đan Phượng thẳng đến khi nàng rời đi thật lâu vẫn còn đang lẩm bẩm. Cái lão lừa đảo kia, hắn nói muốn tặng cho ta một món quà. Vậy mà liền chỉ vỗ trên bả vai một cái rồi đi. Nào có tặng quà gì đâu. Bổn cô nương sau khi đều sẽ chuyên môn phải tắm rửa một cái cũng không phát hiện điều gì. Bàn tiểu thư cùng với Đàm Đàm khốn kiếp kia đánh cược đã thua sạch sẽ, hiện tại đúng là không một xu dính túi, chờ bỏ thêm một chút tổn thất vào. Lão khốn kiếp này vậy mà chỉ nói một câu, liền đã đi rồi, quả con mẹ nó đâu chứ, quá là tức chết người ta. Nhưng từ đó về sau, cùng với tao ngộ của chiến tranh với tam tinh thánh tộc và linh thú thỉnh thoảng vẫn xảy ra, chiến đấu tàn khốc và thảm thiết như thế nào có thể nghĩ là biết. Cho dù là vương cấp cao thủ cũng có trường hợp mất mạng, thế nhưng Tạ Đan Phượng lại chỉ có tu vi võ tông ở trong đám linh thú thẳng tiến mà lên, vậy mà không có một con linh thú nào cùng với nàng ta động thủ. Ở trong mắt của linh thú, Tạ Đan Phượng này tựa như trở thành một người trong suốt có uy lực vô cùng lớn. Nếu như thực sự là không tránh khỏi thì chúng dứt khoát vừa thấy nàng đến liền lắc lắc cái đuôi rồi bỏ đi. Châu bỏ nhất là có một lần các đại gia tộc phát hiện ra một gốc cây Hỏa Hải Tuyết Liên, đây chính là một loại dược vật quý hiếm, nhưng Hỏa Hải Tuyết Liên này lại bị ba đầu linh thú cấp 7 canh giữ, hơn nữa còn có cai quản không ít linh thú cấp dưới. Thẳng đến khi ba đại gia tộc cùng giằng co với đám linh thú, cũng không có gì lo lắng, không ai có thể cướp đi được gốc Hỏa Hải Tuyết Liên. Nhưng ngay tại lúc đó Tạ Đan Phượng chạy tới, liền trực tiếp xuyên vọt qua. Kết quả là ngay tại lúc đó ba đầu linh thú cấp 7 lại có thể đều là lăn ra ngủ. Nhìn thấy Tạ Đan Phượng ba đại gia hỏa này đều có thể nhắm mắt lại giống như đã ngủ rồi vậy. Vì thế mà Tạ Đan Phượng không kinh không sợ, không nguy không hiểm, liền từ trong ba đầu linh thú vẩn quanh mà đem đóa Hỏa Hải Tuyết Liên kia đào ra mang đi. Thậm chí một con trong đó dựa gần một chút Tạ đại tiểu tỷ vậy mà còn tóm được cái đuôi nó, đem đầu linh thú cấp 7 hung ác này quẳng lên xoay xoay nửa vòng rồi ném ra một địa phương rất xa. Mà đầu linh thú này như vậy mà một mực vẫn không thèm nhúc nhích. Người của các đại gia tộc vây xem đều trừng mắt cứng lưỡi, trợn mắt há hốc mồm. Hỏa Hải Tuyết Liên biến mất, Tạ Đan Phượng cũng quay trở về. Sau đó ba đầu linh thú cấp 7 lại đứng lên hắt xì vài cái, bộ dạng như có vẻ là vừa tỉnh ngủ rồi chậm chạp cũng bỏ đi luôn. Chuyện này trực tiếp đã trở thành một cái mê hoặc khó hiểu của cả chiến khu Thương Lan, thậm chí có người hoài nghi Tạ Đan Phượng đại tiểu thư của Tạ gia chẳng lẽ có huyết mạch linh thú cao cấp. Hoài nghi như vậy kéo lên Tạ Đan Quỳnh nổi giận ngập trời, dùng thủ đoạn sấm sét trực tiếp giết đi không ít người, quỳnh hoa bay đầy trời, phần còn lại của chân cụt tay đứt bay loạn. Vì thế cái tên quỳnh hoa dần dần ở chiến khu Thương Lan truyền ra. Sở Dương lúc này đang chậm rãi từ đáy hồ Nhiễm Nhiễm bơi lên. Ở dưới chân hắn, thi thể của độc giao long thật lớn kia lẳng lặng nằm lại trong đáy nước càng ngày càng nhỏ. Da của độc giao long đã vô dụng, nội tạng thì cũng bị cửu kiếp kiếm hoàn toàn phá hủy. Sở Dương lật đật tìm kiếm, cuối cùng vẫn chỉ là cắt bỏ đi mấy khối lớn có đầy đủ thịt rồi ném vào trong cửu kiếp không gian. Ở trong lòng Sở Dương nghĩ đến, gia hỏa này nếu được xưng tên là Độc Giao Long thì bên trong phải có chữ Long, như thế nào thì thịt này cũng phải ăn rất ngon mới đúng. Nhưng kiếm linh lại quát tháo đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Thịt của Độc Giao Long tuy rằng là ngon, thế nhưng là thiên hạ kỳ độc. Ngoại trừ âm dương độc long nhãn thì thiên hạ không có thuốc nào có thể giải ra. Sở Dương ngây người cả nửa ngày mới rốt cuộc quyết định cắt đi mấy khối thịt này. Có độc là có độc, nhưng bản thân mình tuy rằng không thể ăn, chẳng lẽ người khác cũng không thể ăn hay sao? Về sau nếu là thấy ai không vừa mắt thì không ngại mời hắn ăn bữa cơm, chính là dùng thịt của Độc Giao Long này mà nấu. Mấy khối thịt này cũng phải nặng hơn ngàn cân rồi. Trước mắt Sở Dương chậm rãi trở nên sáng sủa, bây giờ tu vi của hắn ở sau khi cái mảnh thứ ba của cửu kiếp kiếm tới tay đã mạnh mẽ đột phá lên kiếm tôn thất phẩm đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa chính là bát phẩm, sau đó là cửu phẩm, rồi sau đó nữa chính là kiếm vương rồi. Tốc độ bậc này ngay cả bản thân Sở Dương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, chính mình từ khi sống lại đến giờ cũng không quá một năm nha. Trước mắt sáng lên, hắn đã tiếp cận với mặt nước. Sở Dương rung lên, vừa muốn xông ra khỏi mặt nước, đột nhiên nhìn thấy trên mặt nước bóng người loang loáng, bóng thuyền qua loại toán loạn, tựa như đang có không ít người trên mặt nước tìm kiếm cái gì. Sở Dương nhíu mày, biết bọn người này khẳng định chính là đang tìm kiếm bản thân mình. Nói tới thì chính mình ở dưới nước đã biến mất liền một mạch mấy canh giờ, thực sự là có chút không thể nói nổi. Sở Dương linh cơ chật động, không một tiếng động, từ chỗ nước sâu liền hướng về tòa tiểu đảo ở giữa hồ hoa sen kia bơi đi, không một tiếng động leo lên, sau đó vận kình cho nước chân hồ bốc hơi, quần áo khô ráo, rồi liền âm dương quái khí nằm trong bụi cỏ khò khò cứ thế mà ngủ đi. Âm Vô Thiên chậm chạp không tìm thấy vị quân vương tọa này, trong lòng càng lúc càng là kinh hoàng, phạm vi tìm kiếm càng lúc càng lớn, mồ hôi trên cái trán đã chảy ra. Nếu thật sự hắn chết đuối trong hồ, Đề Ngũ tướng gia hẳn là tức giận không nhỏ. Chậm rãi tìm kiếm trong lúc vô ý đã tới gần giữa hồ, đột nhiên có người nghiêng tai, vẻ mặt hồ nghi hỏi, âm thanh gì vậy? Sao? Âm Vô Thiên lập tức ngẩn ra, rồi lập tức ngưng tụ lực lượng, khò khè, khụt khịt, giống như có người đang ngáy ngủ. Một tên võ tông cười ha hả, người này ngáy ngủ vậy mà lại kinh thiên động địa như thế. Âm Vô Thiên mặt lạnh như tiền, cẩn thận lắng nghe, đột nhiên đứng thẳng thân mình hướng cái đảo nhỏ chỉ tới. Chào qua bên kia xem. Khò khò. Còn cách khoảng 7-8 trượng thì Âm Vô Thiên một người bay vọt qua đó, theo phương hướng thanh âm chỉ đến mà tìm tới. Khò khò. Thanh âm ngáy ngủ không dứt truyền ra, rốt cuộc lúc tìm được cái giải đất trung tâm đảo nhỏ kia, Âm Vô Thiên hướng về trong bụi cỏ rậm rạp, ngưng tụ thị lực nhìn tới. Vừa thấy cái này, Âm Vô Thương chỉ cảm thấy bản thân lập tức liền tức đến nổ phổi, ngay cả da đầu cũng sinh ra tức giận run rẩy, tóc tai hùng hoàng dựng đứng cả lên. Đi theo bọn thuộc hạ thật cẩn thận đi tới, chỉ thấy vị kia đã mất tích hoặc là chết đuối. Quân vương tọa đang chổng vó nằm trong bụi cỏ, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, vừa thở vừa hít cực kỳ có quy luật, khò khò. Theo hắn hít thở thì tiếng ngáy có chút tiết tấu, lại có chút thái quá từ trong miệng hắn phát ra. Âm Vô Thiên cắn răng, siết chặt nắm đấm bước tới, khò khè, khọt khẹt. Mọi người hai mắt nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Vị quân vương tọa này ngủ không chỉ có ngáy ngủ, vậy mà còn tốn hơi thừa lời. Xem cái thanh âm này quả thực là làm cho người ta dựng cả tóc gáy. Âm Vô Thiên đứng phía trước thân của vị quân vương tọa này không khỏi thở dài, tìm khắp nơi không được, đem bản thân mình gấp đến quá độ. Vốn ra hỏa này lại vụng trộn tìm đến một địa phương yên tĩnh để ngủ. Nhưng chuyện này trách ai được đây? Hắn thở dài rồi chậm rãi ngồi xổm thân mình xuống, liền muốn đem hắn gọi dậy. Ngay ở lúc này, quân vương tọa mơ mơ màng màng, nỉ non không biết nói câu gì, lại lật mình nghiêng người qua ngủ, lại có thể đối diện với mặt của Âm Vô Thiên. Âm Vô Thiên hừ một tiếng, vươn tay ra đẩy hắn đi. Đúng lúc này bùm một tiếng, đờ cờ mờ, Âm Vô Thiên cấp tốc bắn ngược lên. Hắn phải nhảy ra 7-8 trượng, gắt gao ôm chặt cái mũi. Thì ra người này đang khi mà Âm Vô Thiên tới gần định lay hắn dậy, hắn liền xoay người ô sang hướng bên kia, chổng cái mông vào mặt của Âm Vô Thiên, rồi đánh ra một phát giấm rõ to. Một bên cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cảm đám sắc mặt quái dị, muốn cười lại không dám cười, nhưng mà không cười thì nhịn thật đến là khổ, không thể chịu được. Hiện tại sắc trời đã là tờ mờ sáng, lấy nhãn lực của mọi người thấy được là rất rõ ràng. Ngay tại lúc Âm Vương Tọa ngồi xổm xuống cùng khoảng cách với quân vương tọa gần nhất, ở trong một khắc kia thì một tiếng bùm này liền vang lên. mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy tóc trên trán của Âm Vương Tọa bị một cỗ khí thể vô hình thổi chúng bay mạnh một cái. Tình hình này rõ ràng là rất hoành tráng. Tất cả mọi người vẻ mặt đều là đứng đắn, nhưng một đám thân mình đều đang rung rung lắc lắc nho nhỏ vì phải nín nhịn không cười. Khốn kiếp! Âm Vô Thiên vô cùng mất mặt, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi cái gì? Đối lý có phải hay không? Nói không ra lời có phải hay không? Quân Vương Tọa từng bước ép sát, lạnh lùng nhìn Âm Vô Thiên, cảm giác rất có lỗi với ta có phải hay không? Cảm giác không cách nào đối với Đệ Ngũ Khinh Nhu trả lời có phải hay không? Đang nói, hắn đã nhìn thấy Âm Vô Thiên hé miệng, vậy là đột nhiên giống như sét đánh, hét lớn một tiếng. Nói cái gì cũng đều vô dụng, Âm Vô Thiên, ngươi đáng tội gì? Đáng tội gì? Âm Vô Thiên tức đến thất điên bắt đảo. Ta đối lý cái gì chứ? Ta thế nào liền không cách nào bàn giao? Bản thân ngươi mất tích là ngươi phải không? Như thế nào bây giờ nói đến lại giống như tất cả đều là lỗi của ta vậy? Ta còn đang định hỏi tội ngươi vì thả cái giấm trước mặt ta. Ai ngờ chưa kịp nói gì ngươi đã bật dậy chửi ta túi bụi. Hơn nữa ngươi cho rằng ngươi là ai? Vậy mà còn muốn để cho ta nghe theo ngươi chỉ huy. Nói tốt nói xấu đều bị ngươi một người tới nói. Họ Quân, ngươi không nên khinh người quá đáng. Âm Vô Thiên tìm đâm dỉ máu kêu lên. Khinh người quá đáng, hử. Âm Vô Thiên, đến đây, theo ta đi gặp Đệ Ngũ Khinh Nhu. Ta ngược lại muốn hỏi một câu, hắn an bài ngươi làm như thế nào? Ngươi thì cái gì cũng không phối hợp với ta, lại có thể nói là ta khinh người quá đáng. Cái bản lĩnh con mẹ nó lật ngược phái trái phải lẫn lộn trắng đen này của ngươi, quả thực phải nói là thiên hạ đệ nhất. Quân Vương Tọa giận dữ gào lên. Trong đầu Âm Vô Thiên bị tức giận một trận, chóng mặt muốn chết, thân mình lung lay suýt chút nữa té ngã trên mặt đất. Thật lâu sau hắn mới cảm giác được bản thân khôi phục tỉnh táo, lẩm bẩm. Ta con mẹ nó muốn học máu, ta con mẹ nó muốn học máu rồi, đột nhiên hỏi, người đâu? Thì ra là vị Quân Vương Tọa kia, vậy mà đã không thấy đâu nữa. À, ngay tại lúc vừa rồi Vương Tọa đại nhân trầm tư, thì vị Quân Vương Tọa kia đùng đùng nổi giận bỏ đi rồi, nói là muốn đi tìm tướng già lý luận. Một người ở bên cạnh thật cẩn thận bẩm báo. Hắn vốn định nói là ngay tại vừa rồi lúc ngươi tức giận đến hồ đồ, thế nhưng nghĩ lại lại không dám nói ra lời như vậy. Ta tức chết mà. Âm Vô Thiên ho khan một tiếng rồi oa một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Tên khốn kiếp này vậy mà còn không dựa vào, không buông tha mà muốn đi tìm Đệ Ngũ tướng gia lý luận sao? Hắn nơi nào lại có da mặt dày đến như vậy? Sở Dương vừa lên bờ liền nhìn thấy cảnh mộng hồn giống như lửa đốt mông đít ngay mặt tiến tới. Cảnh Vương Tọa. Vị Âm Vương Tọa kia của ngươi cực kỳ là rất tệ. Sở Dương liền tiên hạ thủ vi cường lại nhải cáo trạng. Cảnh mộng hồn rõ ràng là có việc gấp trong người, lại không thể cười theo mặt, mà nghe hắn nói bậy nói bạ, liền liên tục bồi tội. Xấu hổ quân huynh, tướng gia đang an bài xuất chinh, ta là đến để thu nạp nhân thủ. Cảnh mộng hồn gấp đến độ dậm chân hầu như là muốn cầu xin tha thứ rồi. Xuất chinh, Sở Dương liền sửng sốt, xuất chinh cái gì? Thì xuất chinh Thiết Vân, Cảnh Mộng Hồn nói, tướng gia thân chinh, một lần này cần phải đem Thiết Vân nghiền nát ra. Sở Dương liền sửng sốt. Đệ Ngũ Khinh Nhu bây giờ liền muốn xuất chinh sao? Tại sao lại thế này? Tại sao cùng với kiếp trước của bản thân mình lại khác nhau nhiều như vậy? Rõ ràng là phải chờ tới 3 năm sau mới đánh cơ mà. Cái ngẩn người này, Cảnh Mộng Hồn đã nhanh chóng từ bên cạnh hắn bước qua, hướng tới đám người Âm Vô Thiên vẫn còn ở trên cái tiểu đảo giữa hồ mà hô lên. Trở về, mau trở về, có quân tình khẩn cấp. Sở Dương liền lắc đầu bỏ qua ảo tưởng của chính mình không phù hợp với thực tế. Trong lòng hắn cười khổ một tiếng, xem ra một lần xuất chinh này cũng không phải là muốn lừa gạt Sở Diêm Vương, mà là xuất chinh thực sự rồi. Nói cách khác là Đệ Ngũ Khinh Nhu đã thay đổi chủ ý. Sở Dương tuy rằng không biết Đệ Ngũ Khinh Nhu vì sao lại thay đổi, nhưng biết là bản thân mình không còn thời gian nữa. Thời gian bây giờ đã vô cùng khẩn cấp, bản thân hắn phải lập tức trở về Thiết Vân. Cùng với Thiết Bổ Thiên, sóng vai nghênh đón Đệ Ngũ Khinh Nhu tiến công giống như phong ba hải lãng, từ bên trong nghịch cảnh tuyệt đối đó mà dãy giụa cầu sinh, dốc sức đánh ra một đường sinh cơ. Thế nhưng trước khi trở về Thiết Vân, mình còn có hai việc cần phải làm. Chuyện thứ nhất là chuyện của Đỗ Thế Tình, thứ hai chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu xuất chinh lần này, kế hoạch quân sự. Nếu mình có thể tìm được cái này thì có thể đủ cho một đoạn thời gian giành thế chủ động lúc ban đầu. Sở Dương lắc đầu cũng không cùng đám người Cảnh Mộng Hồn dây dưa nữa, mà trực tiếp triển khai thân pháp nhanh chóng biến mất. Chờ cho đám người Cảnh Mộng Hồn lên bờ thì Sở Dương đã không thấy bóng dáng đâu. Hắn như thế nào lại bỏ đi rồi? Hắn không có tìm Cửu Tiết Liên Ngẫu nữa sao? Cảnh Mộng Hồn có chút buồn bực hỏi. Đại ca, hắn sẽ không thực sự đi tìm đệ ngũ tướng ra chứ? Âm Vô Thiên cẩn thận dò hỏi. Vậy thì chúng ta mau chóng trở về đi, Cảnh Mộng Hồn lập tức quyết đoán hạ lệnh. Cảnh Mộng Hồn hầu như là bị đệ ngũ Khinh Nhu mắng tới nửa cả buổi tối, giờ phút này cũng là chật vật không chịu nổi, vẻ mặt hơi chút rối rắm. Nếu là vị quân vương tọa này lại tới cáo trạng trước mặt đệ ngũ Khinh Nhu, muốn làm ra cái gì đó thiêu thân mê hoặc lòng người, trước mắt chính là đang cơn tức cao trào của đệ ngũ Khinh Nhu, đối với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cũng là thời khắc bất mãn nhất, chỉ có thể là đợi chờ đòi mạng mà thôi. Kết quả là Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên giống như liều mạng chạy trở về. Sở Dương thì giống như một ngôi sao băng tiến vào thành Trung Châu. Ba chuyển hai chuyển, hắn đã đi tới ngoài cửa một cái sân nhỏ cũ nát. Nhìn ngó bốn phía không người, hắn mới nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó dừng lại một chút, lại gõ cửa hai lần. Dừng một chút, lại gõ năm lần. 1, 2, 1, 5. Đây chính là ám hiệu đã ước định từ trước. Cánh cửa kẹt một tiếng mở ra, rồi một lão đầu vươn đầu tới. Ai? Là ta. Sở Dương lắc mình tiến vào. Một bên nói không cần đa lễ rồi liền tiến vào phòng. Nơi này chính là một cứ điểm bí ẩn nhất của Hoàng gia Thiết Vân đặt ở Trung Châu, tuyệt đối là bí ẩn. Mà lão giả mở cửa này cùng với địa phương của Đại Triệu sinh trưởng đã ba đời người sống ở đây. Biết đến sự tồn tại của hắn cũng chỉ có những kẻ cầm quyền cao nhất của Thiết Vân. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Dương cũng sẽ không vận dụng nội tuyến này. Bởi vì tuyến đường này đến một đời này thì võ lực đã thoái hóa nghiêm trọng, một khi bạo lộ chính là chỉ có một con đường chết. Ở trong phòng còn có một lão đầu, mặt mày đau khổ ngồi đó, xác định thân phận Sở Dương rồi mới kêu lên. Hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn lão nhân mặt mày đau khổ này chính là Đỗ Thế Tình cải trang. Không có việc gì, tất cả đều cứ giao cho ta, Sở Dương cười nói. Buông lỏng đi, ta hỏi ngươi là ngươi sau này có tính toán gì không? Tính toán nữa? Đỗ Thế Tình thở dài nói, ta còn có thể tính toán cái gì đây? Sở Dương trầm ngâm một chút rồi nói, Đỗ tiên sinh, ta có hai cái đề nghị. Thứ nhất, ta sau khi xử lý xong, ngươi liền mang theo người nhà ở nơi này trước. Đệ ngũ Khinh Nhu lập tức đã muốn xuất chinh, nên chỉ cần đệ ngũ Khinh Nhu không có ở Trung Châu, như vậy thì ngươi ở nơi này lại tính là tuyệt đối an toàn. Vậy còn thứ hai, Đỗ Thế Tình ngẩng đầu. Thứ hai thì đại chiến cùng nhau, thương vong là sẽ rất nặng. Đỗ tiên sinh cũng có thể tiến vào trong Thiết Vân quân đội để giúp đỡ trị liệu, thương bệnh. Chẳng qua, cái này cũng tương đương với là rất vất vả. Hơn nữa còn phải xuyên qua vạn dặm quốc cảnh. Cảnh tượng này là tương đối nguy hiểm, Sở Dương nhàn nhạt nói. Một khi đã vậy, ta sẽ chọn con đường thứ hai. Đỗ Thế Tỉnh kiên quyết, thở dài. Đỗ Thế Tỉnh ta mắc nợ Thiết Vân rất nhiều, có thể bù lại một chút thì liền bù một chút đi. Chỉ là... Thôi cũng được vậy. Sở Dương trầm ngâm hồi lâu thì rốt cuộc cũng gật đầu. Lập tức Sở Dương liền tiến vào gian trong, mở một cái cửa ngầm ra đi xuống phía dưới. Ở dưới này còn có hai người thanh niên hôn mê bất tỉnh và một phụ nhân khoảng tầm 40 tuổi đang chăm nom bọn họ. Phụ nhân này chính là thê tử của Đỗ Thế Tình, An Thị. Được rồi, ngự tọa đã đến. Hắn đến để xử lý chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Đỗ Thế Tình theo sát Sở Dương đi xuống dưới. Đỗ Thần Y cùng với nội nhân ra ngoài trước đi, nơi này tạm thời cứ giao hết cho ta. Sở Dương nhàn nhạt nói. Vâng, nhưng không biết là người muốn xử lý chuyện này như thế nào? Đỗ Thế Tình vừa muốn xoay người nhưng vẫn không yên lòng hỏi lại một câu. Ta sẽ làm cho bọn họ quên đi một đoạn trí nhớ, mà đoạn trí nhớ này chỉ sợ sẽ từ thời điểm rất sớm quên sạch đi, cho nên chỉ cần bọn họ tỉnh lại thì công việc của Đỗ tiên sinh cũng sẽ rất nặng, bởi vì bọn họ đối với quan hệ qua lại này một chút trí nhớ đều không có. Sở Dương quay đầu, nhìn Đỗ Thế Tỉnh nói, Đỗ tiên sinh muốn thế nào? Quên đi trí nhớ ư? Tim của Đỗ Thế Tỉnh đập mạnh và loạn nhịp, một biện pháp tốt như thế, còn cùng con dâu của mình đã bị Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tẩy não thực sự là rất hoàn toàn. Từ tư tưởng đối với bá quyền của đệ ngũ Khinh Nhu và đế quốc đã là thâm căn cố đế. Nếu một khi tỉnh lại nguyên trạng, chỉ sợ là quân pháp bất vị thân, sự tình... gì cũng có thể làm ra được, có khi còn bắt cả cha mẹ về giao nộp cho đệ ngũ Khinh Nhu. Nếu trực tiếp mất đi cả đoạn trí nhớ này đương nhiên là tốt nhất, nhưng Đỗ Thế Tình cũng là một vị y giả, làm sao có thể không biết việc này hung hiểm cỡ nào. Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ làm cho con trai cùng con dâu của mình trực tiếp biến thành kẻ ngu ngốc. Người có nắm chắc không? Đỗ Thế Tình thấp thỏm trong lòng hỏi lại. Ta sẽ dùng đoạt hồn, Sở Dương nhẹ nhàng nói. À, vậy thì tốt rồi. Đối Thế Tình trong lòng cực kỳ buông lỏng. Đoạt hồn này chính là một môn công phu tả môn đến cực điểm, có thể làm cho một người hoàn toàn vô tri vô giác, đem chỗ sâu nhúc trong lòng của bản thân mở ra, rồi bảo hắn làm cái gì, hắn sẽ liền làm cái đó. Chẳng qua môn công phu này dễ học mà khó giỏi, vốn là một bộ khoái cao cấp, trong nhà môn đều được học, dùng để tra tấn để khai thác phạm nhân. Nhưng cái này đương nhiên là chỉ sử dụng ở dạng tiểu thừa mà thôi, chỉ cần tinh thần lực vượt qua người bình thường thì đoạt hồn sẽ không có tác dụng. Nhưng Đối Thế Tình là một đời thần y, tự nhiên biết được chỗ lợi hại chân chính của đoạt hồn. Nói đến tác dụng của đoạt hồn chính là khống chế chứ không phải là khai thác chỉ hỏi vài câu đơn giản như vậy. Tu luyện đến chỗ cao thâm, nó có thể ở trong bất chi bất giác khống chế thần trí của một người, do đó đem một người hoàn toàn độc lập lại biến thành con rối của mình. Trên giang hồ, võ giả cao cấp lúc giết người đoạt bảo thường xuyên sẽ dùng tới. Chẳng qua là cần sau khi đối phương mất đi năng lực chống cự mới dùng. Môn công pháp này tự nhiên cũng có tác dụng chữa trị, thanh tẩy trí nhớ, nhưng chỗ xấu duy nhất chính là hắn không thể lựa chọn tính thanh tẩy, chỉ có thể quét sạch toàn bộ nó, cho nên Sở Dương mới có thể là loại nói tất cả là phải bắt đầu lại từ đầu để nói trước cho Đỗ Thế Tình biết. Chờ sau khi Đỗ Thế Tình ra ngoài thì Sở Dương cũng lập tức bận rộn một hồi, ở mấy địa phương nhìn thấy được hắn châm đèn lên, rồi một dưới chén đèn châm một cái dây thơm, sau đó lại đem một gương mặt lớn đặt ở trên tường, ngay mặt. Lập tức Sở Dương khoanh chân ngồi xuống hít thở thật sâu rồi nhắm mắt lại. Chậm rãi, bầu không khí trong căn phòng trở nên quỷ dị, sương khói mù mịt, trên người Sở Dương trở nên nóng hôi hổi giống như bị luộc vậy. Rồi, mặt ngoài của gương mặt đã trở nên mông lung. Sở Dương mở to mắt, một chưởng vỗ vào trên đầu thanh niên đang nằm kia. Thật lâu sau, cửa mật thất mở ra, Sở Dương lau mồ hôi đi ra ngoài. Đỗ Thế Tình trước tiên nghênh đón lại bị sương khói cuồn cuộn bốc ra, thoạt nhiên hun cho một cái té ngã. Thế nào? Vẫn còn tạm được. Được rồi. Sở Dương mỉm cười, may mắn mà ta không làm nhục mệnh. Đa tạ, đa tạ. Đỗ Thế Tình kích động, tuôn trào cả nước mắt ra. Cả đời hắn cũng chỉ có một đứa con trai này, ngậm đắng nuốt cay để nuôi nó lớn khôn. Lại bởi vì nguyên nhân vì chính mình mà bị Đề Ngũ Khinh Nhu bắt đi, huấn luyện thành một công cụ lại quay đầu đối phó với chính mình. Một người cha mà con bị tẩy não, tùy thời đều có thể cầm đao giết chết chính mình, theo kiểu quân pháp bất vị thân. Đây là một chuyện khủng bố mà thương tâm cỡ nào. Ngay tuy rằng nó mất đi trí nhớ, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng có trụ cột là thân thể khỏe mạnh, căn bản sẽ không thành vấn đề. Hơn nữa một lần này ngay cả con dâu cũng cùng nhau bị sử dụng phương pháp đoạt hồn, vậy thì càng thêm không có bất cứ lo lắng, tình cảm gì. Nói đến cùng tu vi hai người bọn họ cũng không tồi, hơn nữa tinh thần lực đều rất cao. Ta thiếu chút nữa liền không khống chế được. Sở Dương lau mồ hôi, vừa lau vừa nói. Trong quá trình đoạt hồn, cái khác thì đều rất đơn giản, chỉ là chủ nghĩa đế quốc của Đệ Ngũ Khinh Nhu thâm căn cố đế. Sở Dương cũng là thiếu chút nữa đã đến cực hạn của bản thân, mới đem trí nhớ của bọn họ thanh trừ đi. Sau chuyện này thực sự là vã cả một trận mồ hôi lạnh. Cùng với Đỗ Thế Tình thương lượng một hồi lộ tuyến bỏ trốn, sau đó xác định tất cả những chi tiết bên trong, rồi ước định địa phương hồi họp, rồi tín hiệu, rồi chờ đợi. Sau đó Sở Dương liền không một tiếng động rời đi. Chỉ còn lại một bước cuối cùng hắn phải thực hiện trước khi quay về Thiết Vân Quốc, chính là tin tình báo quân sự của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Từ lúc sống lại tới nay, Sở Dương một mực là cố kỵ nhất chính là nhân vật này, Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nếu không phải là không có sự bức thiết, thì hắn thực sự không muốn đối đầu với Đệ Ngũ Khinh Nhu như vậy. Cho dù là hắn đi tới Đại Triệu, cho dù đã cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu gặp mặt tới hai lần, nhưng Sở Dương vẫn cảm giác được nguy cơ. Gặp con người kia của Đệ Ngũ Khinh Nhu tựa như có thể thấy rõ tất cả, tựa như tùy thời tùy chỗ đều có thể đem mình nhìn thấu. Từ kiếp trước cho đến kiếp này, Sở Dương đều biết, sợ Đệ Ngũ Khinh Nhu là không biết võ, nhưng bây giờ hắn lại không tin điều đó cho lắm. Trụ cột của Đệ Ngũ Khinh Nhu ai cũng không lần ra thấu, người này có thể nói là một tay lừa gạt tất cả mọi người trong thiên hạ. Nếu như lựa chọn, Sở Dương thà rằng một mình xông vào Hoàng Cung cũng tuyệt đối không muốn đi gặp Đệ Ngũ Khinh Nhu. Thế nhưng một lần này hắn lại không thể không đi. Thiết Vân bên kia còn chưa chuẩn bị được tốt, binh lực tập kết, thế nhưng tuyệt đối không vượt quá 100 vạn. Thế nhưng Đại Triệu bên này tùy thời có thể xuất động tới 400 vạn quân. Hơn nữa tất cả đều được huấn luyện hoàn hảo. Đáng sợ nhất là Đệ Ngũ Khinh Nhu lại một mực đang bồi dưỡng đội quân thứ hai. Nhân số của đội quân thứ hai này cũng đã ngoài mấy trăm vạn, huống chi còn có tân binh đang chiêu mộ. Một khi khai chiến thì tỷ lệ cách xa rất lớn. Như thế, dù là một phương chuẩn bị sung túc, nhưng bên kia lại đang vội vàng ứng chiến, thắng bại của một trận chiến này thì không hỏi cũng biết. Hầu như ngay từ đầu chính là xu thế đang nghiêng về một phía, Đại Triệu. Cho nên binh lực, trang bị, Sở Dương cần phải nắm được. Đối mặt với đại quân trăm vạn, một điểm có thể lợi dụng thì hắn cũng sẽ lợi dụng ngay. Chỉ có cái này mới có thể làm cho đôi bên cân bằng lực lượng với nhau, biết được tin tình báo, thì mới có thể làm cho bên kia giảm bớt thương vong. Cho nên một lần này thừa tướng phủ của Đệ Ngũ Khinh Nhu, cho dù có là đầm rồng hang hổ, Sở Dương cũng phải xông vào một lần. Cái này hoặc chính là trách nhiệm của nam nhân, tất nhiên là có việc nên làm, thế nhưng có việc cũng không nên làm. Là một ngày nữa trôi qua, ban đêm mây đen dày đặc, gió lớn nổi lên, không bao lâu thì mưa to như hạt đậu rơi xuống. Mưa càng to càng rơi lớn, chậm rãi ở trên không trung, hình thành một mảng những màn nước. Sở Dương thầm kêu là trời cũng giúp ta. Thân hình hắn từ một chỗ bí ẩn nhảy dựng lên rồi biến mất trong màn mưa răng mờ mịt. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ ngủ có 3 canh giờ liền rời khỏi giường, một mình ngồi trong thư phòng, cùng với nghiêm lệnh là bất cứ kẻ nào cũng không được quấy rầy. Cái ghế gỗ đàn hương thì đặt ở phía trước địa đồ, Đệ Ngũ Khinh Nhu một tay chống cằm, một mình nhìn tấm bản đồ chăm chăm. Trong đầu hắn toàn bộ những con sông dãy núi trên bản đồ, tất cả đã lấp đầy. Hắn ngồi đó không nhúc nhích, không ai biết là trong cái đầu óc của hắn đã bắt đầu công phòng chiến đấu vô cùng thảm thiết, mỗi một thành, mỗi một vùng đất, mỗi một ngọn núi, mỗi một con sông, mỗi một mình, mỗi một binh lính, mỗi một vị tướng, mỗi một đội, mỗi một soái, binh lực trang bị của quân địch, rồi tướng lãnh hai bên, thậm chí tính cách cùng thói quen dùng binh của mỗi một người, hắn đều chặt chẽ đối chiếu. Giờ khắc này Đệ Ngũ Khinh Nhu bên trong đầu óc chính là một cái máy tính gia tốc cao, cực kỳ là cực đoan, thậm chí là một ít máy tính mà quân đội cũng không thể tính toán kín kẽ như thế được. Đệ Ngũ Khinh Nhu muốn là ở trước khi xuất chinh đem chiến tranh một lần diễn luyện, kết luận. Đây chính là năng lực chỉ thuộc về Đệ Ngũ Khinh Nhu hắn. Trong thiên hạ từ trước đến nay không có người thứ hai có thể làm được sự tính toán không bỏ sót như vậy, chỉ có Đệ Ngũ Khinh Nhu mà thôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu lặng lặng ngồi đó, còn mắt chậm rãi khép lại. Bên ngoài mưa to tàn sát bừa bãi trong thiên địa, tựa như cung cấp cho hắn vô số những là vong linh. Thật lâu sau, hắn cũng không có bất cứ động tác gì. Nước trà trên bàn sớm đã trở nên lạnh lẽo. Ai? Đệ Ngũ Khinh Nhu nghĩ trước nghĩ sau, suy nghĩ một vòng, rốt cuộc vẫn là thở dài. Một trận chiến này vô luận là từ phương diện nào mà nói đến thì Đại Triệu đều tuyệt đối không có khả năng thất bại. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu lại luôn cảm thấy là còn không có thể xem tận được tận thiện tận mỹ, tức là còn không có nhìn thấu triệt được tương lai. Thiết Bổ Thiên, đến lúc đó khả năng sẽ ngự giá thân chinh. Đối phó với Thiết Bổ Tiên thì rất dễ. Thiết Long Thành nhiều năm trải qua như vậy, đối với thói quen của hắn có thể nói là rõ như lòng bàn tay rồi. Tuy rằng hơi khó đối phó, nhưng nhiều lắm chỉ trả một ít giá lớn thì có thể. Nhưng là chỉ có Sở Diêm Vương. Hắn sẽ lấy tư thái gì để xuất hiện trên chiến trường đây? Đệ Ngũ Khinh Nhu thì thào lẩm bẩm tự nói. Cùng với Sở Diêm Vương âm thầm tranh đấu lâu như vậy, Đệ Ngũ Khinh Nhu đối với đối thủ này cũng không chút nào dám khinh thị. Người này văn võ toàn tài, lúc nên độc ác tàn nhẫn thì không thể tưởng tượng được, mà lúc nên xuống tay cũng là không hề do dự. Thế nhưng đến lúc cần vứt bỏ, hắn sẽ dễ dàng vứt bỏ, không chút dài dòng. Hắn đã am hiểu âm mưu, cũng am hiểu quỷ kế. Một người như vậy, nếu là nói hắn không biết về chém giết trên chiến trận, thì ngay cả Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không tin. Nếu là Sở Diêm Vương đến chiến trường, còn mang theo cả bổ thiên các, rồi tiến hành tình báo ám sát, các hoạt động linh tinh quấy nhiễu mà nói, Đệ Ngũ Khinh Nhu liền tuyệt không lo lắng. Bởi vì mấy thứ này tuy rằng có chút lợi hại, nhưng nó không quyết định được toàn bộ cục diện của đại chiến. Hắn lo lắng chính là nếu Sở Diêm Vương cũng nắm giữ một soái ấn để xuất chinh, như vậy đối với một bên này của mình liền sẽ đem tới áp lực thật lớn. Đệ Ngũ Khinh Nhu tự tin lấy sức một mình có thể ngăn chặn Thiết Long Thành cùng Thiết Bổ Thiên hợp lực, nhưng đối phó với Sở Diêm Vương thì lại không có nhân tuyển nào thích hợp để ra tay. Nếu là chính mình đi đối phó Sở Diêm Vương, như vậy thì trong lúc vô hình liền buông ra sự khống chế đối với Thiết Long Thành cùng Thiết Bổ Thiên. Chính mình nhiều năm nghiên cứu như vậy, liền chẳng khác nào lại không có đất dụng võ, phí hoài đi. Mấy viên đại tướng ở dưới trướng mặc dù cũng là chiến thần hiển hách, mỗi người đều là kỳ tài bất thế, nhưng chống lại Thiết Long Thành cùng Thiết Bổ Thiên thì vẫn còn kém một bậc. Một trận chiến này tuy rằng kết cục tất nhiên là vô cùng lạc quan cho Đại Triệu, nhưng để Ngũ Khinh Nhu biết chỉ cần là mình trả ra cái giá lớn, trầm trọng. Thiết Long Thành là một vị quân thần bách chiến bách thắng, Thiết Bổ Thiên là một vị đế vương biết bảy mưu tính kế, Sở Diêm Vương là một quái tài kỳ quế, đa đoan, xuất hiện nhiều lần, ba người này liên hợp cũng không phải là thêm một thêm hai đơn giản như vậy. Trong lòng của đế Ngũ Khinh Nhu, thời gian lý tưởng nhất chính là 2 năm sau mới phát binh, khi đó thì bản thân hắn tất nhiên đã hội đủ tất cả mọi yếu tố và chuẩn bị xong, bản thân đã cùng với Thảo Nguyên Lang ước định, cùng đối với bọn họ, nuôi chồng mới có thể dẫn lên tác dụng lớn nhất. Thế nhưng nội tuyến ở trên Thiết Vân tổn thất quá lớn, làm cho trận tuyến của đệ Ngũ Khinh Nhu đã hơi bị loạn nhịp. Hơn nữa, thành Trung Châu lại thình lình xảy ra mấy trường biến cố lớn, làm cho chính mình cùng với Hoàng Thất đã hoàn toàn bất hòa trở mặt với nhau, càng là mình cũng không kịp dự liệu từ trước. Kế tiếp, thành Trung Châu rối loạn lớn lại càng làm cho sĩ khí của Đại Triệu giảm xuống không chỉ một bậc, mà Trung Châu lại là thủ đô của đế quốc. Sau đó mấu chốt, liền từ đoạn đầu tiên của Cửu Kiếp Kiếm xuất thế, đệ Ngũ Khinh Nhu liền phát hiện là thiên cơ đang bị lẫn lộn, hơn nữa mơ hồ, có dấu hiệu di chuyển. Đêm qua trời đất nhiều lần bầu trời nhuốm máu lại làm cho đệ Ngũ Khinh Nhu cảm giác được vô cùng cấp bách. Thiên tượng ở trong mắt đại đa số mọi người chỉ là hư vô mờ mịt. Thế nhưng đệ Ngũ Khinh Nhu thì lại biết, phương diện này có tri thức mênh mông như biển cả, cũng quả thật nó đang biểu thị cho điều gì. Cho nên để Ngũ Khinh Nhu biết, nếu bản thân mình không mau chóng động thủ mà nói, rất có thể sẽ bị lật bàn trong cống rãnh. Loại biến hóa thiên địa có Kiểu Kiếp Kiếm mang đến này, rất khó nói là sẽ không ảnh hưởng đến thế cục của đại lục. Thế nhưng thực sự đến thời điểm mà chế định kế hoạch chiến lược, để Ngũ Khinh Nhu lại phát hiện trong đó có một người trở thành biến số rất lớn, là Sở Diêm Vương. Tồn tại của Sở Diêm Vương nó tựa như một cây đinh đóng ở trong tim vậy, mặc kệ là thiết kế như thế nào, hắn vẫn giống như cái xương mắc trong cổ họng, làm người ta vô cùng khó chịu. Nhìn thời gian sắc trời đã tối đen, bất chi bất giác là ngồi hết một buổi chiều, để Ngũ Khinh Nhu thở dài đứng lên. Buổi chiều này hầu như hắn nghĩ đến đau cả đầu, rồi dày dày cái huyệt thái dương, bước ra ngoài. Tướng ra, cảnh đại nhân chờ ngài đã lâu, người hầu liền tiến vào bẩm báo. Ồ, bảo hắn tiến vào đi, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói. Quân vương tọa biến mất rồi sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu cau mày nói. Hắn không có tìm kiếm Cửu Tiết Liên Ngẫu nữa sao? Âm Vô Thiên cùng Cảnh Mộng Hồn hai mắt nhìn nhau. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm tư. Hắn rõ ràng là tới để tìm kiếm Cửu Tiết Liên Ngẫu, vì sao đột nhiên lại bỏ đi? Chẳng lẽ hắn tìm được rồi sao? Không thể nào. Theo Âm Vô Thiên bẩm báo thì hẳn là không tìm được mới đúng. Ngươi là nói thuyền của ngươi bị nước đột nhiên xông lên. Lúc đó là lúc nào, canh giờ nào? Đệ Ngũ Khinh Nhu lặng lẽ hỏi. Hẳn là... Âm Vô Thiên trầm ngâm rồi cẩn thận trả lời. Chẳng qua một lát sau thì là đột nhiên có thiên địa dị tượng, vạn dặm không gian điện quang lóe sáng. Sắc mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã trở nên cực kỳ khó coi, tiếp theo lại biến thành trắng bệch, hai mắt đăm đăm lẩm bẩm. Người bị xông lên ở giữa hồ, tiếp theo thì thiên địa dị tượng vạn dặm không gian điện quang lóe sáng, sau đó quân vương tọa liền biến mất, cũng không tìm được Cửu Tiết cũng không đi tìm Cửu Tiết Liên Ngẫu nữa. Cửu Tiết Liên Ngẫu, Cửu Tiết, Cửu, con mẹ. Đệ Ngũ Khinh Nhu đột nhiên thân mình chấn động mạnh, từ trên ghế trực tiếp nhảy dựng lên, trên trán toát ra một trận mồ hôi lớn như hạt đậu tương, sắc mặt trực tiếp xanh mét. Tướng gia, ngài làm sao vậy? Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên bị dọa cho khiếp sợ. Đệ Ngũ Khinh Nhu mặt mày thẳng tắp ngồi trở lại trên ghế, sắc mặt vô cùng khó coi, thật sâu hít từng ngụm lương khí, đột nhiên từng trong kẽ răng rít ra mấy câu. Cửu Tiết Liên Ngẫu, Cửu Tiết Liên Ngẫu, hay cho một cái Cửu Tiết Liên Ngẫu. Úy công tử nhà, úy công tử, người bẫy ta, người bẫy ta thật hay. Một trưởng thật mạnh của Đệ Ngũ Khinh Nhu chụp lên cái bàn trà bằng tử ngọc ở bên người, bốp một tiếng, toàn bộ bàn trà tử ngọc không một tiếng động đột nhiên sụp xuống, rồi tan ra thành một đống mảnh ngọc sáng lóa đã nát vụn. Ngọc tinh khiết bị bóp vỡ, thậm chí là so mới hạt bụi còn muốn nhỏ hơn nữa. Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên thở mạnh, rồi trợn trừng hai mắt ra mà nhìn, dùng sức hít nghiệt ngược vào một hơi khí lạnh, giống như gặp quỷ, nhìn cái đống mạch ngọc vụ này, mồ hôi lạnh cả người chúng toát ra, giống như những con sông nhỏ tuôn xuống ào ào. Đây đây đây, đây là tướng gia của chúng ta sao? Tướng gia hắn không phải là không biết võ công sao? Đây, Đây tính là chuyện gì thế này? Đây chính là Tử Ngọc nha. Trình độ cứng rắn của Tử Ngọc đã vượt qua cả 10 lần đá hoa cương. Không nói cái gì khác, cho dù là cửu phẩm vương tọa cảnh mộng hồn, muốn một trưởng vỗ nát đến trình độ này như Đệ Ngũ Khinh Nhu vừa làm thì đó cũng tuyệt đối là không có bất cứ khả năng nào làm được. Hơn nữa là còn kém quá xa đi. Chẳng lẽ tướng gia vậy mà là một tuyệt thế cao thủ, hoàng cấp cao thủ sao? Đôi mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu tức giận, hai người cảnh mộng hồn cùng Âm Vô Thiên đều một tiếng cũng không dám thốt ra, cúi đầu đứng đó, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Hử! Đệ Ngũ Khinh Nhu hử lạnh một tiếng, toàn thân dựng đứng lên, rồi đột nhiên cười giận ha hả, rít gào nói. Có thể đem Đệ Ngũ Khinh Nhu ta là một tên ngốc để đùa giỡn, hơn nữa lại hoàn toàn đùa giỡn như vậy. Úy công tử, ngươi vẫn tính là người đầu tiên từ trước tới nay. Hắn thở phì phò thật mạnh, thần sắc trong mắt giống như là tử điện ngang trời, bắn phá qua lại, mũi nhọn cực kỳ sắc bén. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía cảnh mộng hồn cùng Âm Vô Thiên, hai người thậm chí là có cùng một loại cảm giác, da thịt trên người bị ánh mắt sắc bén này rõ ràng đang cắt ra. Thật lâu sau Đệ Ngũ Khinh Nhu mới thu liễm khí thế trên người, chậm rãi ngồi xuống. Tướng gia, ngài không sao chứ? Cảnh mộng hồn cẩn thận dò hỏi. Không có việc gì, Đệ Ngũ Khinh Nhu nặng nề nói, chợt ngửa mặt lên trời thở dài. Một vạn năm cũng không gặp được một lần cơ hội tốt mà liền cứ nhẹ nhàng buông tha như vậy. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Vạn năm cũng khó gặp được một lần ư? Tên quân vương tọa này, nơi đó là quân vương tọa nào chứ? Gân xanh trên tay Đệ Ngũ Khinh Nhu nâng mạnh lên rồi nắm chặt lấy cái tay ghế tựa hử lạnh. Rõ ràng chính là kiếm chủ của Cửu Kiếp Kiếm. Sao? Cảnh mộng hồn cùng Âm Vô Thiên nhất thời giống như bên cạnh lỗ tai vang lên một đạo sấm sét, hoảng sợ thất sắc, ngay cả thân mình cũng lay động bay lên. Cửu Kiếp Kiếm chủ ư? Âm Vô Thiên lắp bắp, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ta nói trời ạ, ta lại có thể cùng Cửu Kiếp Kiếm chủ cùng nhau ở chung một thời gian dài như vậy, nhưng là từng bị Cửu Kiếp Kiếm chủ hung hăng mắng cho một trận à, thực sự là vinh dự nha. Trong lúc nhất thời, cơn giận dữ của Âm Vô Thiên đột nhiên biến mất, thậm chí là sâu trong nội tâm hắn mơ hồ còn có một ít vinh quang. Cửu Kiếp Kiếm chủ đại nhân, mẹ ơi, vậy mà lại là Cửu Kiếp Kiếm chủ, thần bí đến cực điểm, chúa tể của toàn bộ Cửu Trọng Thiên đại lục, Cửu Kiếp Kiếm chủ, hú hú. Cái gì mà Cửu Tiết Liên Ngẫu, hắn hẳn là đang tìm kiếm Cửu Kiếp Kiếm đoạn thứ hai hoặc đoạn thứ ba. Nước miếng của Đệ Ngũ Khinh Nhu hầu như phun ra trên đầu của Âm Vô Thiên. Liền ở đây, người có tên ngu ngốc này lại không coi vào đâu, đèn đạm thứ ba của Cửu Kiếp Kiếm cầm đi. Thái độ đứng mực của Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể nói là đã đạt tới đỉnh cao, bình thường thì sẽ không thất lễ, nhưng hôm nay đúng là trực tiếp giận dữ vô cùng. Nguyên nhân cũng không phải là hắn, Cửu Kiếp Kiếm chủ. Đây chính là Cửu Kiếp Kiếm chủ có quan hệ đến vận mệnh của Cửu Đại gia tộc ở Thượng Tam Thiên. Ở trước mặt bản thân mình xuất hiện rồi lại biến mất, hơn nữa còn mang đi khúc thứ ba của Cửu Kiếp Kiếm. Từ đây nhìn tới, một ngày kia, vị cậu ấm dạ ra bị các người mang đến cái gọi là tàng bảo hố kia, chính là Cửu Kiếp Kiếm chủ, không thể nghi ngờ rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nôn nóng trong phòng bước qua bước lại. Chuyện này căn bản chính là cục diện mà Úy công tử cùng với Cửu Kiếp Kiếm chủ bố trí ra. Cảnh mộng hồn cùng Âm Vô Thiên lại hai mắt nhìn nhau. Bằng không tướng ra, nếu là có phương pháp, có thể đến Trung Tam Thiên tìm Úy công tử đòi lại một cái công đạo. Cảnh mộng hồn đánh bạo đề nghị. Đây là lời nói vô liêm sỉ gì? Cửu Kiếp Kiếm xuất thế Thượng Tam Thiên vốn là muốn thay đổi triều đại. Úy công tử ước gì Cửu Đại Thế Gia của Thượng Tam Thiên mau chóng tất cả đều bị diệt, làm cho các gia tộc khác, ví dụ như gia tộc của hắn có thể đi lên vị trí đó. Hắn như thế nào có thể nói cho ta biết? Lại nói Úy công tử cũng đã đặt lên đùi của Cửu Kiếp Kiếm chủ rồi. Chỉ cần Cửu Kiếp Kiếm chủ không chết, thì hắn sớm muộn gì cũng có một ngày thành công. Úy công tử kia chính là ván đã đóng thuyền lên vị trí đó. Hắn như thế nào sẽ để lộ ra bất cứ tin tức gì cho ta biết? Người bảo ta đi hỏi. Sao không bảo là mắt bên trái sau khi bị người ta đánh lại đem luôn cái mắt bên phải qua cho nó đấm cho thành con gấu trúc luôn đi? Cái này chẳng phải là tự đi tìm sự bị coi thường sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu giống như rít gào mà nói. Cảnh mộng hồn vội vàng rụt cái cổ rùa lại không nói gì nữa. Nhưng tin tức để lộ ra bên trong cái đoạn lời thoại này của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng làm cho cảnh mộng hồn giật mình, để trong lòng hắn bang bang nhảy loạn. Mẹ khỉ của ta! Thì ra tướng gia là môn nhân của Cửu Đại chúa tể gia tộc ở Thượng Tam Thiên. Loại nhận biết này làm cho cảnh mộng hồn đối với Đề Ngũ Khinh Nhu càng thêm kính sợ. Đề Ngũ Khinh Nhu lại đảo qua một bước, cảm xúc hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Quá khứ, thôi bỏ đi. Lập tức Đề Ngũ Khinh Nhu ngẩng đầu có chút vô lực nhìn cảnh mộng hồn, rồi nói: các ngươi ra ngoài trước đi, chờ ta một lát. Hai người cảnh mộng hồn cùng Âm Vô Thiên vội vàng dưa thưa dạ liên thanh rồi lui ra. Đề Ngũ Khinh Nhu nhắm mắt lại, cố gắng bình phục gợn sóng trong lòng, rồi nhấc bút lên viết một phong thơ, sau đó phát ra. Hắn lại trầm tĩnh một lúc sau mới đứng dậy. Các ngươi vào đi. Thanh âm lúc này đã khôi phục lại sự thanh nhã thong dong. Chuyện cửu kiếp kiếm chủ này chấn động đối với Đề Ngũ Khinh Nhu rất lớn, nhưng hắn dù sao cũng là người có định lực siêu nhiên, lúc này tâm tình đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là Đề Ngũ Khinh Nhu không biết là có một việc tư tưởng của hắn đã đi lầm chỗ. Người khác không biết vị quân vương tọa kia rốt cuộc là người phương nào, nhưng Úy công tử lại biết rành mạch, đó chính là Sở Dương, Sở Diêm Vương. Thế nhưng Úy công tử lại cũng không biết Sở Dương chính là cửu kiếp kiếm chủ. Chuyện này tất cả mọi người đều như che ở chỗ trống. Một người duy nhất biết cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu, mà Đệ Ngũ Khinh Nhu lại cho rằng cửu kiếp kiếm chủ là bằng hữu của Úy công tử, lại sinh ra một cái sai lầm tuyệt diệu như thế. Chuyện này nếu là theo đuổi không bỏ thì thân phận của Sở Dương liền sẽ sáng tỏ bại lộ, mà cho dù không sáng tỏ thì đối với Úy công tử đã không còn là bí mật gì nữa. Thế nhưng dưới âm phỏ Dương Thác, hai bên trong từng tầng hiểu lầm lẫn nhau, cái này vốn là một bí mật đã phải bại lộ thì lại được tiếp tục bảo trì bí mật. Hơn nữa một lần này sau khi che giấu đi xuống thì Đệ Ngũ Khinh Nhu từ nay về sau sẽ xem Úy công tử là tử thù, càng thêm làm cho bí mật này gia tăng thêm một tầng trắc trở. Hai người cảnh mộng hồn Âm Vô Thiên vội vàng tiến vào thư phòng của Đệ Ngũ Khinh Nhu, khẩn trọng nói: một lần này đại chiến tới, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường các ngươi tác dụng phải phát huy rất lớn, hai người các ngươi phải có sự chuẩn bị. Như vậy đi. Đúng lúc này Sở Dương đã dưới trời đầy mưa to che lấp mà không một tiếng động tiếp cận với phủ thừa tướng của Đề Ngũ Khinh Nhu. Bên trong mưa to giống như là có bão vậy, thân mình Sở Dương lại giống như quỷ mị, một thân áo đen như một khối ưu linh hỗ hình vô chất. Ở bên trong màn mưa xẹt đông xẹt tây, hoàn toàn cơ thể không có nửa điểm sức nặng nào. Mỗi một màn tường vây, mỗi một cây, mỗi một lá bay xuống hay thậm chí là một giọt mưa đều đã hoàn thành việc che giấu cho hắn. Một lần này bí mật lẻn vào, Sở Dương mới chính thức biết được phòng vệ của phủ thừa tướng Đệ Ngũ Khinh Nhu này có bao nhiêu nghiêm mật. Ở ngay tại bên ngoài cùng, cách phủ thừa tướng mấy trăm trượng, vậy mà đã có cao thủ hộ vệ đứng nghiêm mặt nhìn chăm chú vào mỗi một phương hướng khác nhau. Mỗi một người khi muốn tiếp cận phủ thừa tướng đều là đối tượng bị bọn họ theo dõi, sau đó lại đi tới mỗi trượng đều có cao thủ hộ vệ. Hơn nữa từng vòng chằng chịt, ngoài một vòng tròn, lại vẫy một vòng tròn, đều là đang nhìn chăm chăm vào mỗi chỗ góc chết ở trong công tác phòng vệ. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, theo dõi tất cả các phương vị. Nếu không phải là trận mưa to thình lình xảy ra này, Sở Dương muốn ở dưới tình huống không có bất cứ phát hiện nào mà lẻn vào trong phủ thừa tướng của Đề Ngũ Khinh Nhu thì hoàn toàn chính là một sự tình gần như không có khả năng. Thế nhưng một trận mưa to này thì sự tình tuyệt đối không có khả năng liền biến thành có thể. Phủ thừa tướng của Đệ Ngũ Khinh Nhu là địa phương tuyệt đối an toàn đã bao nhiêu năm qua, không có bất cứ sự cố nào. Nay một trận mưa to này, ai còn muốn bị dầm mưa? Cho nên, Sở Dương thật cẩn thận tránh né giống như u hồn bay tới tiếp cận với tường vây của phủ thừa tướng. Tự nhiên trong ý niệm của hắn thì kiếm linh không ngừng nhắc nhở, cũng là một nhân tố quan trọng trong đó. Dù sao thì người xem thường nhiệm vụ tuy rằng không ít, nhưng người khác làm hết phận sự thì lại là càng nhiều. Như thế nào mà lên đây? Sở Dương nhìn tường vây phải cao tới 5 trượng mà phát buồn bực. Lấy công lực của hắn tự nhiên nhảy phốc một cái là có thể qua. Nhưng vấn đề liền nằm ở cái tường vây này, khẳng định là càng có nhiều cao thủ đang nhìn chăm chú vào loại địa phương này. Nếu đi lên dễ dàng không bị người phát giác thì là quả thật rất khó, chỉ có thể mạo hiểm thôi. Kiếm Linh xúc động nói. Còn mẹ nó chứ, Sở Dương trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng không có biện pháp, đành phải bí quá hóa liều vậy. Thân hình Sở Dương như một tờ giấy mỏng dán trên tường viện. Ở bên trong màn mưa, thân hình hắn một mực không nhúc nhích, nhưng cứ thế thẳng tắp bay lên, cũng không một tiếng động. Bốp bốp, giọt mưa phủ lên trên mặt. Trên người, đầu của Sở Dương đã xuất hiện trên tường vây, nhưng hắn lập tức dựa đầu sát vào nơi cao nhất của tường vây này. thấy thân hình hắn lập tức bay lên một chút, rồi liền lại lách qua một chút. Lúc này thoạt nhìn cả người hắn tựa như mềm mại, không có đến nửa cái khớp xương, tựa như chỉ là một con rắn uốn lượn mà leo lên. Sau đó toàn bộ thân mình nằm ở phía đầu tường, từ đầu đến cuối lại không phát ra nửa điểm âm thanh. Giờ sắc mặt bất chợt hắn tan tác đi, tựa như có người đang hướng tới bên này đi tới. Cả người Sở Dương căng thẳng, lập tức buông lỏng bình ổn khí tức. Trời mưa như vậy mà có ai dám tới, nhàn rỗi không có chuyện gì sao? Một người trong đó nhỏ giọng nói. Càng là loại thời tiết này thì càng nên cảnh giác, cần biết là trộm gió không trộm trăng, trộm mưa không trộm tuyết, đây chính là bảo điển của những người đi đêm. Nhất là mưa lớn như vậy, chính là thời cơ tốt nhất cho người đi đêm thường xuyên lui tới. Tên còn lại quát lớn nói, nếu là bởi vì người ta sơ sẩy, làm cho có chuyện lớn xảy ra, vậy thì chúng ta là cho dù có một vạn cái đầu cũng không đủ chặt. Vâng vâng, Ninh Tam Ca, tiểu đệ xin thụ giáo. Tên còn lại rõ ràng là trong khẩu khí có chút không phục nồng đậm. Nhưng hai người vừa đi vừa nói chuyện, một bên thì cảnh giác nhìn chăm chú nhìn động tĩnh chung quanh, hồn nhiên. Bất giác từ phía dưới tường vây Sở Dương nằm ngang đó, Sở Dương không hề nhúc nhích, nghe âm thanh hai người kia, đội mưa lộp bộp đi xa, hắn mới lén lút ngẩng đầu lên. Nhìn phòng ốc cách đó không xa, chỉ cần mình lên tới đỉnh của chỗ này, thì mình bây giờ chính là tương đối an toàn.